nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 730. Thế tử ra tay. Cái này một loạt sự kiện cùng biến hóa theo hồng trần nữ rời đi, chậm rãi kết thúc, cửa hàng bên ngoài mọi người cũng đều từng cách một mang theo bất đồng suy nghĩ, tất cả đều rời đi. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, làm cho trong óc của bọn hắn thật sâu là ấm Bạch Tiểu Thuần thân ảnh, vô luận là cái kia kinh người luyện linh xác suất thành công, hay hoặc giả là kinh khủng kia 800 triệu hồn dược tiền đặt cược, còn có hồng trần nữ tiến đến về sau, Bạch Tiểu Thuần điều hưu trong cũng không thiếu khí phách thân ảnh, đây hết thảy đều làm cho tất cả mọi người chấn động không ngừng. Bọn hắn biết rõ, theo ngày này trở đi, Bạch Hảo cái tên này sẽ tại Khôi Hoàng thành trong truyền khắp, làm cho người ta chú ý. Rất nhanh có quan hệ Trần Thiên Công gia tộc bên trong cái vị kia kỳ lân tử Trần Hùng tại đây cửa hàng bên trong gặp từng kiện sự tình cùng với trận này đánh cược cùng cuối cùng kết cục, liền truyền khắp toàn bộ Cự Dược Thành bị vô số người biết được, đồng thời cũng làm cho tiểu lang thần đám người lúc nghe sau đều không hẹn mà cùng hô hấp tán loạn. Cái này Bạch Hảo quá độc ác, 800 triệu hồn dược, cái này cũng quá khoa trương. Ta nghe nói còn không chỉ hồn dược, cái kia Trần Hùng sinh cơ, hầu như đều bị hút đi, da bọc xương giống nhau. Tiểu lang thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi đám người, cả đám đều sắc mặt biến hóa, bọn hắn mặc dù lúc trước thời điểm cũng không phải là rất xem trọng Trần Hùng có thể đem Bạch Hảo đuổi đi, nhưng cũng lòng mang chờ mong, dù sao nơi này là Khôi Hoàng Thành, không phải là luyện hồn hồ. Nhưng cái này kiện sự tình phát triển lại là để bọn hắn nghe ngóng kinh sợ, không rét mà run, giờ phút này nghĩ tới cái kia Trần Hùng thê thảm, bọn hắn không tự chủ được liền nghĩ đến luyện hồn hồ bên trong Bạch Tiểu Thuần hung tàn, đến nay nghĩ đến vẫn là lòng còn sợ hãi. Cái kia khuôn mặt dữ tợn, mang theo hung mang ánh mắt, còn có vậy thì đối với bọn họ mà nói như ác mộng giống như sinh cơ hấp thụ, đây hết thảy làm cho tiểu lang thần đám người lập tức liền cùng Trần Hùng phân rõ giới hạn, đồng thời cho dù nội tâm đắng chát, càng có biệt khuất, nhưng vẫn là bỏ đi muốn tìm Bạch Tiểu Thuần phiền toái suy nghĩ. Đáng chết, luyện hồn hồ thua bởi hắn thì cũng thôi đi, tại đây Khôi Hoàng Thành, chúng ta lại vẫn là như thế. Đều do cái kia Trần Hùng, không có bản lĩnh, hết lần này tới lần khác tiếp được việc này, cái này Bạch Hảo hung tàn vô cùng, đối phó hắn phải bàn bạc kỹ hơn. Không có khả năng hành sự lỗ mãng a. Những thứ này ban đầu ở luyện hồn hồ bên trong bị Bạch Tiểu Thuần trói lại quyền quý thiên kiêu đám nghiến răng nghiến lợi, uể oải ảo não, lúc chuyện này đã ở truyền khắp Khôi Hoàng Thành về sau, đã trở thành vô số người đàm luận tiêu điểm. Dần dần Bạch Tiểu Thuần tại Bạch gia, tại Cự Phượng Thành làm những chuyện như vậy cũng đều rất nhanh được đào lên, chậm rãi càng truyền càng xa, đến cuối cùng hầu như không người không biết. Mà hồng trần nữ bên kia cũng thừa cơ hội này, mặc dù không có đi muốn cái kia 800 triệu hồn dược, nhưng cũng làm cho Trần gia cái vị kia thiên tông vì thế bỏ ra nhân tình. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần nơi đây nhập lại không tầm thường hồn tu, lai lịch của hắn cùng bối cảnh, làm cho này quyền quý rất nhiều thủ đoạn không cách nào vận dụng, chỉ có thể ở quy tắc cho phép ở trong đi tính toán, kể từ đó cũng đúng như là tiểu lang thần đám người phán đoán giống nhau, cần bàn bạc kỹ hơn mới có thể. Trải qua đại sự này sau đó, Bạch Tiểu Thuần cái kia đệ nhất thiên hạ luyện linh cửa hàng, danh khí coi như là triệt triệt để tại Khôi Hoàng Thành vang rồi. Tại sau đó trong cuộc sống, mỗi ngày đều có đại lượng hồn tu theo Khôi Hoàng Thành tất cả các khu vực bên trong chạy đến, có rất nhiều vì luyện linh, có rất nhiều vì hồn dược, nhưng thêm nữa lại là muốn tới tận mắt nhìn qua cái này danh khí lớn chấn động bát phương Bạch Hảo đến cùng có hay không ba đầu sáu tay. Vì vậy tại sau đó những ngày gần đây 89 khu náo nhiệt, ngay tiếp theo Bạch Tiểu Thuần bốn phía mặt khác cửa hàng cũng đều sinh ý so với dĩ vãng đã khá nhiều. Về phần Bạch Tiểu Thuần cửa hàng càng là như thế này, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế cũng rất kích động, nhưng Bạch Hảo hồn nhưng rất khẩn trương cùng cảnh giác. Sư tôn, tiếp tục như thế chúng ta quá chiêu diêu, cái này không phù hợp kế hoạch của chúng ta. Bạch Hạo Hồn có chút phát sầu, hướng về Bạch Tiểu Thuần thở dài. Ai, vi sư cũng không muốn ai, nhưng ngươi muốn thói quen, bởi vì sư tôn của ngươi, hắn là một cách đi bất kỳ địa phương nào, cũng có thể tại đó quật khởi, mà lại nhân vật kinh thiên động địa, thật sự là hắn quá ưu tú, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, làm ra một bộ phát sầu bộ dạng cảm khái. Bạch Hạo Hồn thần sắc thấy nhưng không thể trách, nhìn chính mình sư tôn liếc mắt, hé miệng đều muốn nói cái gì đó, nhưng sau nửa ngày sau đó, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, biết rõ chuyện này còn là đừng tìm sư tôn thương lượng, hắn yên lặng suy tư hóa giải tiềm ẩn nguy cơ phương pháp xử lý. Một lát sau, Bạch Hạo Hồn như có điều suy nghĩ, âm thầm bố trí một phen. Rất nhanh, tại đây rất nhiều trong truyền thuyết về Bạch Tiểu Thuần bối cảnh nơi đây bị người cố ý dẫn sắt, trắng trợn đàm luận, cái này trọng điểm nhất lên Cự Dược Vương đối với Bạch Hạo coi trọng cùng với thưởng thức, còn có chính là Bạch Tiểu Thuần bản thân tu vi cùng với chiến lực, kể từ đó liền khiến cho Bạch Tiểu Thuần làm cho người ta cảm giác càng thêm toàn diện. Mắt thấy chính mình trong đã trở thành ánh mắt mọi người ngưng tụ chỗ, Bạch Tiểu Thuần phấn khởi ở bên trong, cũng thường xuyên đi ra cửa hàng, chắp tay sau lưng, hưởng thụ người đi đường chú mục lễ, diếu võ dương oai. Vài ngày sau, dần dần cảm thấy không có ý nghĩa, vì vậy trở lại sau phòng tiếp tục cân nhắc 17 màu lửa cách điều chế. Về phần tìm đến sự tình cũng theo Trần Hùng sự kiện về sau, hoàn toàn biến mất rồi. Hôm nay lại không có bất kỳ người nào dám ở Bạch Tiểu Thuần cái này cửa hàng bên trong gây chuyện, cũng biết cái kia Bạch Hạo cũng không phải là một cái nhân vật dễ trêu, một khi bộc phát, ngay cả Thiên Công gia tộc đều dám ra tay, lại càng không cần phải nói những người khác. Ngoại giới đồn đại càng ngày càng nhiều, nhưng Bạch Tiểu Thuần sinh hoạt đã từ từ bình tĩnh trở lại, hắn đắm chìm trong nghiên cứu 17 màu lửa cách điều chế ở bên trong. Khi thì nếm thử luyện chế một chút, một khi không ổn liền lập tức dừng tay, dù sao nơi này là khu náo nhiệt, Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng cho mình như một cách không chú ý, xuất hiện thiên hỏa, hay hoặc là cái kia khói đen, sợ là mình nơi đây hảo hảo sinh hoạt trong nháy mắt sẽ nghịch chuyển. Tại hắn cái này cảnh giác xuống, luyện lửa sau khi thất bại cũng không có xuất hiện cái gì lớn biến cố, thậm chí tại hắn đối với 17 màu trong nghiên cứu, hắn phát hiện mình đối với 10 lửa 6 màu dường như khống chế càng nhiều một chút. Nhất là Bạch Hạo Hồn tại Bạch Tiểu Thuần luyện lửa trong quá trình đưa ra rất nhiều ý nghĩ, càng là dùng hắn thôi diễn phương pháp đi giúp Bạch Tiểu Thuần đem cái kia 10 lửa 6 màu cách điều chế cải tiến một phen. Bạch Tiểu Thuần mỗi lần đều có giải thích nghi hoặc, đồng thời, mặc dù đối với 17 màu lửa còn tại tìm tòi, nhưng đối với 10 lửa 6 màu luyện chế thành công tỷ lệ tăng lên không ít, đã có thể làm được 3 lượt trong thành công một lần kinh người trình độ. Loại này xác suất thành công, như nói ra, nhất định làm cho người ta khó có thể tin, bất luận cái gì cách điều chế, đều rất khó làm được làm cho người ta có như thế xác suất thành công, cái này Bạch Hạo công lao cực lớn. Sư tôn, ta bộ này thôi diễn phương pháp là từ 15 màu lửa bắt đầu, cho nên muốn đi cải tiến 17 màu lửa, trước hết đem 10 lửa 6 màu cải tiến mới có thể. Mấy ngày này, Bạch Hạo Hồn cũng rất mệt mỏi, vì trợ giúp Bạch Tiểu Thuần luyện lửa, hắn đã dùng hết toàn bộ suy nghĩ, đồng thời còn muốn tại lúc nghỉ ngơi, đi cân nhắc 17 màu lửa cải tiến cùng với sáng tạo ra 18 màu lửa cách điều chế. Nhất là ý nghĩ của hắn, vô luận là dùng thêm nữa 17 màu lửa đi diễn biến 18 màu lửa, còn là cái loại này sáng tạo độc đáo, sử dụng lửa tại biển lửa trạng thái lúc, gia tăng màu sắc, thủy chung không đi ngưng lửa, mà là chờ hắn đã đến 18 màu sau lại cầm chặt ngưng lửa, cũng làm cho hắn hao tổn tâm thần, cùng Bạch Tiểu Thuần cũng thương nghị nhiều lần. Những chuyện này, nếu là Bạch Tiểu Thuần bản thân để làm, sợ là hắn rất khó làm được, coi như là có thể hoàn thành, đoán chừng tiêu phí thời gian nhiều, cũng không cách nào tưởng tượng. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây đắm chìm trong luyện trong lửa, ngoại giới đối với hắn nơi đây nghị luận cũng đều như phong bão truyền ra, đồng thời tiểu lang thần đám người mặc dù lựa chọn bàn bạc kỹ hơn, nhưng vẫn là có hai người ánh mắt của bọn hắn mang theo âm lãnh, xa xa nhìn về phía 89 khu Bạch Tiểu Thuần cửa hàng vị trí. Tiểu lang thần đám người mỗi một cách đều là phế vật, chính là một cách bạch hảo, bọn hắn cố kỵ quá nhiều, chân tay to cóng. Khôi Hoàng thành khu vực thứ ba bên trong, một chỗ cao cao đứng vững lầu cắt lên, cửu thành thế tử Chu Hoành, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, xa nhìn phương xa. Hắn vốn là ở tại cửu thành, biết được Bạch Tiểu Thuần đi vào Khôi Hoàng thành về sau, nuốt không trôi luyện hồn hồ bên trong cái kia nhất khẩu ác khí, lúc này mới chạy đến, nhưng vừa đến, liền nghe nói Trần Hùng thê thảm. Chu Huyên nói rất đúng, cái này bạch hảo. Chỉ bất quá ỷ vào cự dược vương mà thôi, coi như là bản thân hắn chiến lực không tầm thường, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, mà lại cũng không phải cự dược vương con nối dõi, cái kia Chu Tử Mạch đối với hắn cũng rất là chán ghét, loại người này. Đều muốn đối phó, cũng không phải là khó khăn. Chu Hoành bên người đứng đấy một người trung niên nam tử, trung niên nam tử này tướng mạo tuấn lãng, quần áo xa hoa, nhìn hắn tướng mạo giống như cùng Hứa San có chỗ giống nhau, giờ phút này nghe vậy mở miệng cười. Hứa huynh, ta nghe nói Hứa San đối với cái này bạch hảo giống như có không đồng dạng ý tưởng, rất có hảo cảm. Chu Hoành quay đầu nhìn về phía bên người trung niên nam tử kia. Ta cái kia muội muội không hiểu chuyện, về đến trong nhà rõ ràng cùng phụ vương ta nói không ít về cái này bạch hảo lời khen, khiến cho phụ vương hỏa khí cũng đều tiêu tán không ít. Nàng không hiểu chuyện, nhưng ta với tư cách huyên trưởng của hắn, ta Linh Lâm thành lúc này đây thiệt thòi, làm sao có thể ăn chùa. Vì vậy lúc này đây Chu huyên mời, ta liền quên đi tất cả sự tình tới đây gặp nhau. Trung niên nam tử này từ tốn nói, chính là Linh Lâm thành thế tử Hứa Bằng. Không biết Chu huyên có biện pháp gì đối phó cái này bạch hảo. Hứa Bằng ánh mắt chớp lên, chậm rãi mở miệng. Trên thực tế hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần không có thù gì oán, nhưng Man Hoang Vương vị cũng không phải là truyền nam không truyền nữ, mà Linh Lâm Vương con nối dõi nhiều, Man Hoang đều biết. Vì vậy tại Linh Lâm thành ở bên trong, hắn rất nhiều đệ đệ muội muội trong, đối với hắn cực kỳ có uy hiếp, chính là Hứa San rồi. Hắn càng là dò thăm Hứa San đối với Bạch Tiểu Thuần tâm tư, cho nên mới ứng với Chu Hoành mời đã đến. Bất quá hắn cũng không có trực diện Bạch Tiểu Thuần cùng hắn sinh ra trực tiếp mâu thuẫn suy nghĩ, mà là ý định biết thời biết thế, dựa thế làm. Đương nhiên nếu là Chu Hoành kế hoạch mạo hiểm, hắn cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Kẹp chính giữa. Chu Hoành nhìn Hứa Bằng liếc mắt, đối với cái này Hứa Bằng tâm tư, hắn hiểu rất rõ, nhưng cũng không có cách nào đi cải biến, mà hắn chẳng những mời Hứa Bằng đã đến, còn hướng Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch cũng phát động lời mời. Chỉ là cái kia Công Tôn Dịch lại chẳng những không có đã đến, thậm chí còn lạnh nói mỉa mai, nói giống như khinh thường dùng những thứ này âm mưu dù kế đi tính toán, mà là ý định dựa vào bản thân chiến lực, ngày sau tự mình tìm về mặt mũi. Cái này làm cho Chu Hoành rất là không vui, nhưng đối với Tiểu Thắng Vương, hắn cố kỵ thêm nữa chỉ có thể nhìn xuống, không để ý tới về sau cùng Hứa Bằng ở chỗ này gặp mặt. Hứa huyên yên tâm, cái này bạch hảo đã nên trò trống, đều muốn ra tay với hắn trực tiếp chém giết gần như không có khả năng, mà Chu mỗ muốn cũng không phải là hiệu quả như thế, ta chỉ là nhìn người này không thoải mái, không muốn hắn lưu lại Khôi Hoàng thành, ý định làm cho hắn chạy trở về cự dược thành mà thôi. Chu Hoành nhàn nhạt mở miệng, cái này cũng đích xác là ý nghĩ của hắn. Dù sao co đầu rút cổ tại cự dược thành cùng tại Khôi Hoàng thành phong sinh thủy khởi là khái niệm bất đồng, người phía trước chẳng khác gì là trình độ nào đó ngăn chặn, mà người sau thì là tại cao hơn trên lôi đài, lại bay ngút trời cơ hội tốt. Chu Hoành rất lo lắng, nếu là Bạch Tiểu Thuần tại đây Khôi Hoàng thành bên trong chính thức đứng vững, thậm chí có ngưng tụ tại hắn bên người thế lực, nghĩ như vậy nếu chỉnh đốn, liền khó hơn. A. Xin lắng tai nghe. Hứa Bằng cười cười, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. cụ thể biện pháp Chu Mỗ còn không có nghĩ kỹ, bất quá cũng không thể khiến hắn như thế tự tại. Cái kia cửa hàng không phải là náo nhiệt sao? Chu Mỗ ý định theo Cửu Thành bên trong mời đến ta Cửu Thành một vị luyện hồn đại sư, tại Bạch Hảo cửa hàng bên cạnh khác mở một gian chiến lực đấu pháp. Cái này Bạch Hảo hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng làm ăn này trên sự tình ta không tin hắn còn có thể giống nhau sắc bén, đứt gãy hắn tài lộ, làm cho hắn chủ động phạm sai lầm, hắn càng lộ nhiều sai sót, chúng ta lại càng chủ động. Chu Hoành bình tĩnh mở miệng, trong lòng của hắn trên thực tế đã có một bộ nguyên vẹn kế hoạch, nhưng không có nói ra, trong lòng cũng có phấn uất, thật sự là nếu có thể đánh thắng được Bạch Tiểu Thuần, hắn đã sớm xuất thủ, nhưng nếu như đánh không lại, lại muốn báo thù, cũng chỉ có thể động dùng tâm cơ thủ đoạn. Hứa Bằng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát sau giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Chu Hoành, suy nghĩ trước mắt cái này Chu Hoành nhất định còn có kế hoạch khác, mà chính mình trong cũng không cần đi biết được cụ thể, chỉ bất quá biết thời biết thế mà thôi. Mở cửa hàng, ai cũng nói không nên lời lỗi của mình chỗ, con mắt của mình lại có thể đạt tới thành, vì vậy nhẹ gật đầu. Cũng tốt, Hứa Mỗ liền từ Linh Lâm Thành cũng mời đến một vị luyện hồn đại sư cùng Chu Huyên cùng một chỗ, ở đằng kia 89 khu, khác mở một nhà. Hai người nhìn nhau cười cười, lẫn nhau cũng không có nhiều lời, bắt đầu an bài xong xuôi. Thời gian nhoáng một cái, đi qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần đối với 17 màu lửa cách điều chế còn đang nghiên cứu bên trong. Bạch Hảo Hồn đối với 17 màu lửa cải tiến phương pháp đã hoàn thành, chỉ là quen thuộc quá trình, còn cần một ít thời gian cùng với thực tế, mới có thể từ đó tìm xảy ra vấn đề đi giải quyết. Luyện linh cửa hàng sinh ý, càng phát ra náo nhiệt đứng lên, lui tới người nối liền không dứt. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cửa hàng trái phải sát vách cái kia hai nhà, vô luận là quy mô trên còn là xa hoa trình độ lên, đều không phải Bạch Tiểu Thuần luyện linh cửa hàng có thể so sánh. Hai cửa hàng cũng trong nửa tháng này đổi chủ. Một lần nữa sửa sang lại một phen về sau, hai nhà này cửa hàng lần nữa khai trương về sau, quy mô của nó thoạt nhìn càng lớn, xa hoa trình độ đồng dạng như thế, đến vào trong đó sinh ý cũng là bán ra hồn dược cùng với làm người luyện linh. Kinh người nhất là hai cái này cửa hàng bên ngoài trên tấm bảng lại viết hai cái tên. Một cái là Tư Mã Đào, cái khác thì là Tôn Nhất Phàm. Hai cái danh tự này xuất hiện, lập tức liền khiến cho 89 khu không ít người nội tâm chấn động. Hơn nữa giờ phút này Bạch Tiểu Thuần nơi đây bị người chú ý, vì vậy rất nhanh, Khôi Hoàng Thành bên trong rất nhiều người cũng biết cái này mở tại Bạch Tiểu Thuần cửa hàng sát vách hai cửa hàng. Tư Mã Đào, đó là Linh Lâm Thành bên trong Tư Mã nhà đại trưởng lão A, càng là huyền phẩm luyện hồn sư, thực tế am hiểu luyện linh phương pháp, được vinh dự Linh Lâm Thành luyện linh đệ nhất nhân. Người này danh khí cực lớn, truyền thuyết người này là có hy vọng nhất đột phá huyền phẩm, bước vào địa phẩm luyện hồn sư một trong. Cái kia Tôn Nhất Phàm cũng không phải hạng người tầm thường, người này không có gia tộc, đã từng là một vị tán tu, nghe nói là bị Cửu U Vương coi trọng về sau, từ nay về sau một bước lên mây, thể hiện ra hắn kinh người luyện hồn tư chất, thành tựu huyền phẩm luyện hồn sư. Ta cũng nghe nói, cái này Tôn Nhất Phàm vì báo đáp Cửu U Vương cam nguyện trở thành Chu gia gia thần, hắn luyện hồn tạo nghệ, sợ là cùng cái kia Tư Mã Đào tương xứng. Hai cái danh tự này hình thành chấn động, mặc dù không bằng Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Hùng trận kia đánh cược, nhưng như trước vẫn là đưa tới rất nhiều người coi trọng, dù sao nơi này là 89 khu, cũng không phải là Khôi Hoàng Thành trung tâm, mà là xa xôi khu vực. Nhưng ở chỗ này, rõ ràng tập trung xuất hiện hai vị này đại sư, chuyện này ý vị như thế nào, lập tức liền làm cho người nhiều đa tâm lý nắm chắc. Cái này là hướng về phía Bạch Hảo đi đấy. Một cái Cửu Thành, một cái Linh Lâm Thành. Hảo thủ đoạn, đây là như đánh lôi đài bình thường, làm cho không người nào có thể chỉ trích, rõ ràng chính là dương mưu. Theo việc này truyền ra, Bạch Tiểu Thuần nơi đây vừa giận một chút. Nhưng lúc này đây hắn trở thành nền, hai vị kia luyện hồn đại sư danh khí vốn cũng không nhỏ, càng là đức cao vọng trọng, bọn hắn một khi tỏa trấn tiệm mới, lập tức liền gây nên quá nhiều người đã đến. Tuy nói Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng có thể luyện ra luyện linh 15 lần pháp bảo, cũng không luận tu vi mà nói, chỉ là hắn tại luyện hồn trên danh khí, cùng hai cái vị này so sánh, chính là vãn bối bình thường. Cái này liền khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỗ đó sinh ý, nghiêm trọng phân lưu, dù sao hai vị này đại sư trong cửa hàng, hồn dược cũng là thượng phẩm, mà lại mỗi một cái hồn dược trên đều có danh gia ấm ký, phẩm chất có thể bảo đảm đồng thời càng có nhất định cất chứa giá trị, đồng thời tại luyện linh trên cũng là như thế. Hai người bọn họ từng cách đều luyện linh ra vài kiện 15 lần pháp bảo, nhất là vị kia tôn nhất phàm, hắn tác phẩm đỉnh cao là vì cửu U Vương luyện chế ra một chút 16 lần pháp khí. Mà hai nhà này cửa hàng lại đem Bạch Tiểu Thuần chỗ đó kẹp ở giữa, hiệu quả rất nhanh liền xuất hiện, 3 ngày Bạch Tiểu Thuần chỗ đó sinh ý, nghiêm trọng trượt. Đây hết thảy bị Bạch Tiểu Thuần nhìn ở trong mắt, hắn lập tức liền không vui, đi ra bản thân cửa hàng về sau, trái phải nhìn qua, nộ khí càng lớn, thật sự là cái kia hai cái cửa hàng so với hắn nơi đây lớn hơn quá nhiều, thấy thế nào, dường như đều là càng thêm có bảo đảm bộ dạng, mà chính hắn nơi đây cửa hàng, như vậy vừa so sánh, rõ ràng quá mức chất phác tự nhiên rồi. Đây là ý gì à, võ không thành, sẽ tới đấu văn. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cái kia hai cái cửa hàng bên trong lui tới người rất nhiều, hối hả, mà chính mình trong mặc dù cũng có người đã đến, nhưng đối với so với về sau thật sự khó coi. Cửu U Vương Thành. Đây là cái kia Chu Hoành xuất thủ, mà cái kia Linh Lâm Thành không sai a, ta cũng không hút Hứa San sinh cơ, như thế nào cũng để đối phó ta. Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó nhìn trong chốc lát. Hắn đi ra cũng đưa tới không ít người chú ý, nhất là cái kia hai nhà cửa hàng bên trong Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm, hai người cũng đồng loạt lưu ý đến, nhưng không có hiện thân, mà là mang theo đồng hành là Oan Gia một chút khinh thường, không chút nào để ý. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Tiểu Thuần chiến lực mặc dù không tầm thường, càng là nguyên anh tu vi, nhưng tại cách này luyện linh cùng luyện hồn lên, mặc dù có hắn tư chất, nhưng hai người bọn họ lại là đắm chìm trong luyện hồn hơn nửa cuộc đời, cái kia vững chắc kinh nghiệm tích lũy cùng luyện hồn phương diện lai lịch cũng không phải là mới ra đời mao đầu tiểu tử có thể so sánh đấy. Bạch Tiểu Thuần nhìn sau nửa ngày cuối cùng mang theo tức giận về tới cửa hàng trong, hắn tuy rằng ngay từ đầu cũng không có đem cái này luyện linh cửa hàng nhìn rất nặng, nhưng theo nghiên cứu nhiều màu lửa cách điều chế, hắn biết mình ngày sau đều muốn tu hành, đối với hồn nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn cho đến đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Mà cự dược thành lại không thể quay về, cũng không có cơ hội vây lại nhà, hồng trần nữ chỗ đó, càng là nửa điểm không trông cậy được vào, đều muốn đạt được hồn, trừ phi hắn đi ăn cướp. Nhưng loại chuyện này Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá nguy hiểm, không ổn thỏa, cái này làm cho hắn phát sầu. Một khi thiếu khuyết hồn, hắn sẽ không có cách nào luyện lửa, liền khiến cho tu vi khó có thể tốc độ cao tăng lên, mà đây cũng là hắn ly khai man hoang phương pháp duy nhất. Hơn nữa hồng trần nữ chỗ đó cho áp lực của hắn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng cũng có lo lắng. Mà lại hắn chỉ là một người, không có gia tộc, mà lại cự dược vương cũng không có khả năng tại hồn trên cho vô hạn ủng hộ. Cho nên muốn luyện lửa đề cao tu vi cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi kiếm lấy oan hồn. Nguyên bản có cái này cửa hàng tại, Bạch Tiểu Thuần thấy được hy vọng, cảm giác mình có lẽ có thể duy trì được, trèo trống đến tu vi đầy đủ ly khai man hoang thời điểm. Nhưng bây giờ như vậy nhìn qua cái kia hai nhà cửa hàng xuất hiện, chẳng khác nào là ở Bạch Tiểu Thuần kế hoạch này lên trực tiếp chọc lấy hai đao, mà lại hắn rất lo lắng. Một khi tiếp tục như thế, mặt khác quyền quý thiên kiêu có lẽ cũng sẽ tham dự vào, đã đến lúc kia, hắn tại cái này Khôi Hoàng Thành bên trong thật có thể không có sinh ý có thể làm rồi, toàn bộ kế hoạch liền triệt để tan vỡ. Không được, được nghĩ biện pháp. Trở lại cửa hàng về sau, Bạch Tiểu Thuần chân mày nhíu chặt, trong đầu chuyển động các loại suy nghĩ, đáy lòng đã ở cảm khái, bản thân còn là quá nhỏ bé. Mỗi lần gặp được phiền toái cũng phải đi vắt hết óc nghĩ biện pháp giải quyết. Một bên Bạch Hảo Hồn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn một chút bên ngoài người đi đường, phần lớn là đi sát vách hai nhà cửa hàng, trầm ngâm một phen, bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, ta có hai kế, có thể hóa giải việc này. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Không phải là thương chiến sao? A. Hai kế. Bạch Tiểu Thuần chính phát sầu, nghe được Bạch Hảo hồn lái như vậy miệng về sau, sưởng sốt một chút. Trên thực tế cùng Bạch Hảo tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã nhìn ra chính mình đồ nhi tại luyện trên lửa có được trời ưu ái, thậm chí đủ để chấn động toàn bộ man hoang tuyệt thế tư chất. Nếu không có Bạch Hảo, Bạch Tiểu Thuần đều muốn luyện lửa, độ khó đại tướng không cách nào hình dung. Ngoại trừ luyện lửa tư chất bên ngoài, cái này Bạch Hảo tâm trí càng là không tầm thường, có thể nói cái này cửa hàng kinh doanh, Bạch Tiểu Thuần mặc dù rất trọng yếu, nhưng rất nhiều chi tiết đều là Bạch Hảo hồn đi xử lý, bất cứ chuyện gì giao cho hắn về sau, cuối cùng cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần rất là thỏa mãn. Bất quá tại Bạch Tiểu Thuần xem ra, chính mình đồ nhi cũng có một cái khuyết điểm. Liền là chuyện gì đều quen thuộc tính tại nào đó quy củ ở trong đi tiến hành, không bằng bản thân tư duy rộng rãi, giống như thiên mã hành không, huy sái tự nhiên. Khục khục. Sư tôn, cái này hai kế có chút thô giáp, nếu không gấp mà nói, lại cho ta một ít thời gian, ta sẽ đem kế hoạch này hoàn thiện, còn có thể nghĩ ra biện pháp mới. Bạch Hảo hồn trong mắt lộ ra trầm ngâm, nhẹ nói. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nói mau a. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, mang theo chờ mong, nhìn mình cái này đồ nhi. Sư tôn, cái này Cửu Thành Tôn Nhất Phàm cùng với Linh Lâm Thành Tư Mã Đào, hai người đều là huyền phẩm luyện hồn sư, một cách là Cửu U Vương gia thần, một cách là luyện hồn thế gia xuất thân, hai người nhìn như ở chung vui vẻ, nhưng trên thực tế, đồng dạng là luyện hồn đại sư. Tâm cao khí ngạo, lẫn nhau âm thầm nhất định cũng sẽ không trang phục người nào. Bạch Hảo hồn chậm rãi mở miệng, trong mắt cũng mang theo suy tư. Trên thực tế lời nói này, hắn cũng không phải là miệng không đi nói, âm thầm cũng có qua quan sát cùng điều tra. Vì vậy mặc kệ người giật dây là ai, chỉ cần không phải đạt đến vương gia như vậy cấp độ, như vậy thì quả quyết không cách nào hoàn toàn áp chế để bọn hắn hoàn toàn nghe lệnh. Kể từ đó, đem cái này hai thanh danh của người xuất ra với tư cách chiêu bài đến đả kích chúng ta, trên thực tế nhập lại không thỏa đáng. Hai người này đối với danh khí cực kỳ coi trọng, tuy có khắc chế, nhưng giữa bọn họ tất nhiên sẽ có ám đấu chi tâm. Chúng ta chỉ cần thêm một mồi lửa, liền có thể làm cho hai người này lẫn nhau tự loạn trận cước. Bạch Hảo mắt sáng lên, thanh âm cũng đều âm lãnh xuống. Sư tôn nếu có thể ủy khuất một chút, nhưng đối với một người trong đó cung kính bái kiến tự nhận không bằng, mà lại tuyên bố đi ra ngoài thành tựu hắn cao hơn thanh danh, đồng thời khinh miệt đả kích tên còn lại, thủ đoạn ngoài sáng trong tối, đồ nhi sẽ đi an bài. Kể từ đó, sau một thời gian ngắn, liền có thể sơ bộ nhìn ra hiệu quả. Bạch Hảo nói xong, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cảm thấy để cho bản thân giả ý hướng đi một người trong đó cúi đầu cũng không phải là không thể đi làm. Đồng thời Bạch Hảo lời nói này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nổi lên ban đầu ở Tinh Không Đạo Cực Tông lúc một ít chuyện. Còn có một sách liền đơn giản trực tiếp, bất quá nhưng quá kiêu ngạo, chỉ sợ cũng phải gây nên càng nhiều chuyện hơn. Cái kia chính là sư tôn tự thân xuất mã, khiêu chiến Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào theo luyện hồn, luyện linh trên đưa bọn chúng chính diện nghiền ép, chỉ là hậu hoạn rất nhiều. Nếu có thể nghĩ biện pháp để cho bọn họ tới khiêu chiến sư tôn, chúng ta ở vào yếu thế, tuyệt địa phản kích về sau mới có thể thu hoạch lớn nhất. Bạch Hảo hồn nhãn nhìn sư tôn chỗ đó dường như thần sắc có chút hoảng hốt bộ dạng, chần chừ một chút, nói ra biện pháp thứ hai. Cho đến hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần còn đắm chìm trong hồi ức, thật lâu sau đó, hắn mới phản ứng lại, ánh mắt sáng ngời, tựa hồ có chút hưng phấn kích động bộ dạng. Hạc hạc, đồ nhi ngoan, ngươi hai cái này biện pháp đều rất không tồi, bất quá chuyện này, vi sư có biện pháp tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, phấn khởi nói ra. Sư tôn. Bạch Hảo khẽ giật mình, càng là cảm thấy trong lòng tim đập mạnh một cú, thật sự là Bạch Tiểu Thuần nơi đây phương pháp làm việc, lúc trước lần lượt, làm cho hắn cảm thấy có chút không tỏa sáng tâm. Đỗ Nhi yên tâm, xử lý loại chuyện này, vi sư có kinh nghiệm, ngươi xem rồi là được. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, sảng khoái tinh thần, một cỗ tự tin mãnh liệt tại trong lòng tràn ngập, làm cho hắn cảm thấy trước mắt bầu trời cũng đều nắng ráo sáng sủa không ít. Bạch Tiểu Thuần không nói có kinh nghiệm còn tốt, vừa nói những lời này, Bạch Hảo lập tức cảm giác mình toàn bộ người đều không tốt, có loại không ổn cảm giác. Vừa muốn khuyên bảo, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đã là hăng hái, bị kích động theo túi trữ vật lấy ra một quả ngọc giản truyền âm. Hừ hừ, nếu bàn về thương chiến, ta sợ các ngươi a, ban đầu ở Tinh Không Đạo Cực Tông, Bạch gia gia ta thế nhưng là vô địch thiên hạ, loại này không đánh nhau đầu động thủ đoạn chiến đấu, ta sợ qua ai? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngạo nghễ, cầm lấy ngọc giản lập tức cho tại phía xa cử dụng thành Chu Nhất Tinh truyền âm. Việc hắn muốn làm cần để cho Chu Nhất Tinh đi hoàn thành, thật sự là Chu Nhất Tinh chỗ đó hắn dùng vô cùng thuận tay, mà lại Chu Nhất Tinh trong cơ thể có chính mình cấm chế, sinh tử tại hắn Bạch Tiểu Thuần một ý niệm. Mà sở dĩ đi tới Khôi Hoàng Thành về sau từ đầu đến cuối không có đi liên hệ Chu Nhất Tinh là bởi vì Lý Phong chết đi, Bạch Tiểu Thuần sau đó làm sao có thể không biết, càng là biết được lúc trước cái kia hạng trung bộ lạc diệt vong sự tình. Cái này ý nghĩa, khiến cho hắn nghĩ sâu xa, hơi suy nghĩ một hồi, hắn liền minh bạch, đây là Chu Nhất Tinh đối với chính mình tỏ thái độ cùng nhập đội. Nhưng việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng cảnh giác rất nhiều, vì vậy sẽ đem Chu Nhất Tinh ném ở cự dược thành, chuẩn bị quan sát một đoạn thời gian rồi quyết định có cần hay không. Giờ phút này Chu Nhất Tinh đang lúc cự dược thành bên trong một chỗ đại trạch trong. Sắc mặt tối tăm phiền muộn cau mày, Bạch Tiểu Thuần sau khi rời đi, hắn tại cự dược thành bên trong rất không thuận lợi, một chút như thường ngày đối với hắn rất là khách khí thế lực khắp nơi, hôm nay cũng theo Bạch Tiểu Thuần ly khai, dần dần hạ nhiệt độ, đã đến hôm nay càng là đối với hắn nơi đây kém xa lúc trước. Mặc dù không phải là toàn bộ cũng như đây, nhưng vẫn là làm cho hắn tại cự dược thành thế lực có chút không cách nào khuyết trương, thậm chí rất nhiều chuyện hắn làm cũng có bó tay bó chân. Nhất là trong lòng của hắn đối với mình bị lưu lại cự dược thành là có chút mâu thuẫn, hắn không muốn tại cự dược thành, muốn đi theo Bạch Tiểu Thuần đi Khôi Hoàng Thành, chỉ là Bạch Tiểu Thuần đi vội vàng, dường như đem hắn đã quên, cái này làm cho Chu Nhất Tinh đáy lòng rất là phiền muộn. Chẳng lẽ ta lựa chọn ban đầu sai rồi sao? Chu Nhất Tinh thường xuyên tự hỏi, nhưng vấn đề này không có đáp án, hắn chỉ có thể kiên định bản thân ý nghĩ ban đầu, suy nghĩ qua một đoạn thời gian nữa, nếu như Bạch Tiểu Thuần còn không liên hệ bản thân, như vậy chỉ có thể đi chủ động liên lạc một chút nhìn xem. Chính như vậy cân nhắc lúc, bỗng nhiên, hắn trong túi trữ vật ngọc giản truyền âm chấn động lên, Chu Nhất Tinh xuất ra nhìn qua, trong nháy mắt hô hấp dồn dập, trong ấp của hắn theo thần thức tràn ra, lập tức liền hiện lên Bạch Tiểu Thuần thanh âm. Chu Nhất Tinh, mau tới Khôi Hoàng Thành. Chu Nhất Tinh lập tức kích động, cầm chặt ngọc giản, hắn liên tục hít sâu mấy hơi về sau, phấn khởi vô cùng, không hề chậm trễ chút nào, lập tức an bài một phen thẳng đến truyền tống trận mà đi. Rất nhanh, Chu Nhất Tinh liền thông qua truyền tống trận, đã đến Khôi Hoàng Thành, đây là hắn lần đầu lại tới đây, lập tức liền bị cái này Khôi Hoàng Thành tràn đầy chấn nhiếp, hắn thật lâu mới đè xuống nội tâm chấn động, dựa theo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu, đi một gian khách sạn. Trạng vạng tối lúc, tại đây lúc giữa trong khách sạn, Bạch Tiểu Thuần âm thầm đã đến, thấy được Chu Nhất Tinh. Chủ tử. Chu Nhất Tinh lập tức đứng dậy. Hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền thật sâu cúi đầu, nội tâm lần nữa kích động, nhưng thần sắc trên nhưng làm ra một bộ chỉ cần Bạch Tiểu Thuần một câu, bản thân núi đao biển lửa đều không cau mày bộ dáng. Ta cho ngươi đầy đủ oan hồn, đầy đủ tài nguyên, ngươi đi cho ta đem Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm trong cửa hàng, tất cả với hắn đám ấm ký thượng phẩm hồn dược, đại lượng mua được. Bạch Tiểu Thuần vốn là đơn giản hàn huyên vài câu về sau cho Chu Nhất Tinh một cái túi đựng đồ, tối sầm mở miệng. Chu Nhất Tinh lập tức ngẩng đầu, thần sắc nghiêm nghị, Hắn mặc dù mới vừa tới đến Khôi Hoàng Thành, nhưng lúc trước Khôi Hoàng Thành vòng trong lượn quanh Bạch Tiểu Thuần chuyện đã xảy ra, hắn thủy chung cũng làm cho người lưu ý, biết được mặc dù không phải là sau cùng toàn diện, nhưng cũng đại khái hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần một câu, hắn liền minh bạch đối phương chi ý. Chủ tử yên tâm, việc này Nhất Tinh cam đoan làm tốt. Chu Nhất Tinh nói như đinh chém sắt, Bạch Tiểu Thuần trên mặt tươi cười, cảm giác mình quả nhiên là điều khiển dưới có phương, vì vậy lại an ủi vài câu về sau, suy nghĩ một chút, đem cái kia 13 màu lửa cách điều chế cho Chu Nhất Tinh, lại chỉ điểm một chút chi tiết. Tại Cự Dược Thành lúc, Bạch Tiểu Thuần liền từng đã làm những chuyện tương tự, khiến cho Chu Nhất Tinh nơi đây sớm liền trở thành hoàng phẩm luyện hồn sư, nắm giữ 12 màu lửa luyện chế thủ đoạn. Giờ phút này lại cho hắn 13 màu lửa, mà lại trọng yếu nhất chính là tại trong quá trình luyện chế được những cái kia cần thiết phải chú ý địa phương, những kinh nghiệm này cực kỳ quý giá, làm cho Chu Nhất Tinh nơi đây nội tâm kích động cũng có cảm động. Mặc dù có kinh nghiệm trên chỉ điểm, nhập lại không có nghĩa là có thể luyện chế thành công, nhưng có thể khiến người ta ít đi nhầm đường, mà Chu Nhất Tinh coi trọng nhất là Bạch Tiểu Thuần thái độ đối với chính mình. Nhất là đem làm Bạch Tiểu Thuần hứa hẹn, nói nếu là hắn có thể nắm giữ 13 màu lửa về sau, gặp truyền thụ bản thân 14 màu lửa kinh nghiệm, hắn lại càng phát cảm giác mình lựa chọn ban đầu quả nhiên không sai. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Phóng độc. Hướng về Chu Nhất Tinh an bài một phen, Bạch Tiểu Thuần liền không lại để ý cái kia hai cửa hàng, mà là đầy cõi lòng chờ mong về tới cửa hàng trong tràn đầy phấn khởi sau nửa ngày, mới cảm khái. Về sau gặp được một chút lão gia hỏa không thể xem thường a, quả nhiên là trải qua càng nhiều thì càng cơ trí. Ví dụ như ta, nếu không phải đã trải qua tinh không đạo cực tông những chuyện kia, hôm nay làm sao có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Hừ hừ, biện pháp này mặc dù đơn giản nhưng lại nhất định có tác dụng. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, kế hoạch của hắn chính là đem lúc trước tinh không đạo cực tông cái gì kia cái gì gặp. Dùng trên người mình tổn hại tuyển ở chỗ này trình diễn một lần. Bạch Tiểu Thuần đến nay còn nhớ rõ, lúc trước cái gì kia thiên không hội rất là độc ác, lợi dụng bản thân tịch cốc đan càng làm cho bản thân đầy bụi đất, đồng thời đem cái kia nguyên bản có thể thay thế linh thực đan dược, sinh sôi phế đi. Hai cái này luyện hồn đại sư, nếu như không nên đến làm khó dễ ta, như vậy thì trách không được ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, khoanh chân ngồi tính toán lúc, đầu lâu hướng về phía sau nhích lại gần, khiến cho ngoài cửa ánh mặt trời rơi trước mặt mình, mà bản thân thì là giấu ở trong bóng tối. Một cái động tác như vậy, lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình hiện tại cái dạng này, rất phù hợp kiêu hùng cảm giác. Về phần Chu Nhất Tinh chỗ đó, cầm lấy Bạch Tiểu Thuần cho hắn đại lượng hồn dược, tại ngày hôm sau mà bắt đầu động tác. Hắn cũng không có mình ra mặt, mà là đem Cự Dược Thành chính là thủ hạ đưa tới không ít, phân tán xuống dưới thẳng đến Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm cửa hàng, đi về sau trang phục thành khách nhân đi mua sắm thượng phẩm hồn dược. Cái này thượng phẩm hồn dược giá cả xa xỉ, nhưng lúc này đây Bạch Tiểu Thuần là quyết tâm, vì vậy Chu Nhất Tinh không do dự đại lượng mua sắm, mỗi ngày đều thay người đi. Dần dần tại nửa tháng sau, Chu Nhất Tinh nơi đây chứ hàng thượng phẩm hồn dược đã số lượng không ít. Mà lại những thứ này hồn dược đều có Tư Mã Đào hoặc là Tôn Nhất Phàm ấm ký. Dù sao thân là danh gia, đối với mình luyện chế ra hồn dược cũng sẽ ở phía trên lưu lại thuộc về bản thân ấm ký. Cái này ấm ký tới một mức độ nào đó sẽ để cho cái này hồn dược giá cả gia tăng. Ngoại trừ thượng phẩm hồn dược bên ngoài còn có trung phẩm hồn dược, chỉ cần là có hai vị này đại sư ấm ký, Chu Nhất Tinh đều toàn bộ mua đi theo tính gộp lại càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc tại lại qua mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần ngày đó cho hắn những cái kia oan hồn đã đều dùng hết rồi. Hắn lúc này mới liên hệ rồi Bạch Tiểu Thuần, Hai người tại một ngày này đêm khuya, lại đang cái kia trong khách sạn gặp mặt. Bạch Tiểu Thuần không có ở lâu, ném ra mua một đống hồn dược oan hồn về sau, cầm lấy cái kia nhóm đầu tiên thu được hồn dược, lập tức rời đi. Chu Nhất Tinh thu mua, lần nữa bắt đầu, đồng thời Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng công việc lu bù lên, Bạch Hảo hồn mật thiết chú ý. Suy tư thật lâu, có thể đoán ra kế hoạch này hơn phân nửa, nhưng nơi này trước mặt có mấy cái điểm mấu chốt, hắn có chút cân nhắc không rõ. Sư tôn cái này rõ ràng là muốn thu được đối phương hồn dược, đi gian lận về sau, lại âm thầm giá thấp khuyết tán ra, khiến người xuất hiện không khỏi về sau tiến tới đem oán khí phát tiết đến cái kia Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm trên mình. Kế hoạch này đơn giản trực tiếp, càng là tàn nhẫn vô cùng, nhưng cái này hồn dược vốn là đã hoàn mỹ, trước không có chịu không đi động tay chân, một khi bị người nhìn ra manh mối, ngược lại là cầm lấy thạch đầu đập phá chân của mình a. Bạch Hảo hồn trần chờ ở bên trong, cũng đem bản thân lo lắng nói cho Bạch Tiểu Thuần. Đồ nhi yên tâm, vi sư có biện pháp, không chây vào đâu được. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, đắc ý ngẩng đầu, đi phòng trong, lấy ra Chu Nhất Tinh thu được hồn dược về sau, quan sát một phen, nhìn ra những thứ này hồn dược không hổ là danh gia luyện chế, hồn lực ổn định càng là sung mãn. Không có cách các ngươi tới trước trêu chọc ta. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt biểu lộ ra ánh sáng kỳ dị, hắn biết rõ kế hoạch này mấu chốt. Liền là như thế nào gian lận mà không bị người phát hiện, Bạch Hảo hồn lo lắng không phải là không có đạo lý, nhưng Bạch Tiểu Thuần có tự tin, thật sự là việc này hắn năm đó mới vừa tới đến man hoang lúc, lần đầu luyện ra hồn dược về sau từng có một cái lớn mật ý tưởng. Lúc trước hắn suy nghĩ muốn đem hồn dược trở thành đan dược đi luyện chế, đều muốn tới một cái man hoang cùng thông thiên hà khu vực kết hợp, luyện dược cùng luyện hồn tương dung. Do đó sáng tạo ra một cách càng thêm kinh người hồn đan. Chỉ là hắn lúc kia vắt hết ấp, nhiều lần nếm thử, cuối cùng lại phát hiện đây chỉ là bản thân mong muốn đơn phương mà thôi. Cả hai căn bản là không cách nào hoàn mỹ dung hợp, sinh ra chồng lên sau bộc phát hiệu quả. Tuy rằng như thế, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn lúc trước nghiên cứu sau đó phát hiện, nếu là đem một vài như trí huyễn khói khí vật chất dung nhập hồn dược bên trong, vẫn là có thể làm được, mà lại vô luận như thế nào kiểm tra, bởi vì luyện chế hệ thống bất đồng, nghĩ một đường, làm một nẻo, căn bản là không cách nào phát giác ra được. Trừ phi bản thân chẳng những là luyện hồn đại sư, càng là luyện dược đại sư, mới đó có thể thấy được manh mối, nhưng đối với man hoang mà nói cường đại luyện hồn sư rất nhiều, nhưng luyện dược đại sư, hầu như không có. Thật sự là man hoang không có sinh ra luyện dược đại sư trụ cột, nơi đây thảo mộc, không cách nào luyện dược, tựu như cùng thông thiên hà khu vực bên trong, nhiều lần luyện linh pháp khí rất là thưa thớt một cách đạo lý. Không nghĩ tới lúc trước ta cho rằng thất bại nếm thử, hôm nay nhưng đã trở thành thủ đoạn của ta. Bạch Tiểu Thuần thổn thức một phen, ánh mắt chớp đồng lộ ra vẻ suy tư, hắn đang suy nghĩ. Hướng cái này hồn dược bên trong dung nhập cái dạng gì khói độc mới có thể càng thêm hoàn mỹ, đồng thời cũng sẽ không tạo thành tử vong sự tình. Phát tình đan. Không được, đan này quá độc ác. Chí huyễn đan. Cũng không được, đan này danh khí quá lớn, nếu là bị người bởi vậy hoài nghi ta thân phận sẽ không tốt, mà lại động tính quá lớn không tốt giải thích. Dù sao việc này sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội, Bạch Tiểu Thuần không phải là cái loại này một tướng công thành vạn cốt khô tính cách, giờ phút này cân nhắc sau đó, hắn hai mắt sáng ngời. Ban đầu ở huyết khê tông cái chủng loại kia tiêu chảy khói xanh, đây mới là hoàn mỹ nhất đấy. Hiệu quả vừa vặn, mà lại một khi làm lớn chuyện có thể có quá nhiều biện pháp đi giải thích. Bạch Tiểu Thuần mím môi, nhớ tới những cái kia khói xanh. Là lúc trước mình ở huyết khê tông trung phong, luyện chế mờ ảo linh hương lúc xuất hiện ngoài ý muốn. Tứ sai linh dược trong mờ ảo linh hương. Ta hiện tại luyện chế dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần lập tức ở túi trữ vật lật lên, tuy rằng hắn hiện tại thảo mộc không nhiều lắm, vừa vặn mở ngoặt nhọn vì. Là đóng ngoặt nhọn luyện dược tông sư giống như tồn tại, hắn có thể cải biến phương thuốc. lợi dụng bản thân đã có thảo một đi sáng tạo ra cùng loại cách loại này khói xanh hiệu quả. Suy tư một phen, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới đem mặt nạ che giấu lực lượng mở ra đến lớn nhất, lấy ra lò đan đặt ở trước mặt. Rất lâu không có luyện đan rồi. Bạch Tiểu Thuần vuốt lò đan, đáy lòng hoài niệm, sau một lúc lâu định tức giận tập trung tư tưởng suy nghĩ, bắt đầu xuất ra luyện đan thủ đoạn đi trước luyện chế khói xanh khói độc, sau đó lại dung nhập hồn dược. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai đem làm Bạch Tiểu Thuần từ trong phòng đi ra lúc mở ngoặc nhọn các loại. Chờ đóng ngoặc nhọn ở bên ngoài Bạch Hảo. Lập tức liền chứng kiến chính mình sư tôn trong đôi mắt mỏi mệt còn có cái kia trên tinh thần phấn khởi đang đi ra về sau cười như điên. Chu Hoành, ngươi theo ta đấu, ngươi Bạch gia gia cái gì không có trải qua. Bạch Tiểu Thuần cười to, cái này bốn phía có cấm chế phong tỏa, hắn cũng không sợ thanh âm truyền đi. Bạch Hảo hồn có chút bận tâm, mau tới trước. Không đợi mở miệng, Bạch Tiểu Thuần liền cho hắn một quả hồn dược, đắc ý mở miệng. Đồ nhi, dùng ngươi toàn bộ thủ đoạn đi xem cái này hồn dược, có vấn đề hay không? Bạch Hảo hồn ánh mắt ngưng tụ cúi đầu nhìn trong tay cái này thượng phẩm hồn dược, nhìn kỹ sau nửa ngày cũng không nhìn ra có cái gì chỗ bất đồng, hắn càng là bấm niệm pháp quyết ở bên trong, một chỉ hồn này dược, trong trong ngoài ngoài không ngừng mà xem xét, thậm chí còn thay đổi những phương pháp khác. Đến cuối cùng, Bạch Hảo hồn có chút mắt trợn tròn, cái này hồn dược hắn thấy, hoàn toàn bình thường. Sư tôn, cái này hồn dược ngươi thực động tay chân. Không phải là cầm nhầm a? Bạch Hảo hồn kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng Bạch Hảo tuy là hồn thể dược tu, nhưng hắn luyện lửa tạo nghệ sâu đậm. Hắn cũng không có cảm giác thấy vấn đề, như vậy tại đây man hoang có thể nhìn ra cái này hồn dược có vấn đề người, có thể nói hầu như không còn, coi như là thật sự có, nhưng là nhất định là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, vội vàng điều tra nhìn thoáng qua, xác định bản thân không có cầm nhầm về sau, cười lên ha hả. Không sai được, trong một tháng... Ta làm cho hai nhà này cửa hàng, từ nay về sau thanh danh thối khắp đường cái. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, vừa nghĩ tới chính mình lúc trước bị thiên không hồi gài bẫy thảm như vậy, hắn đã cảm thấy chiêu này độc ác, thầm nói bản thân đáy lòng thiện lương, đây hết thảy, đều là bọn hắn ép mình đấy. Ta một khi ra tay, nhưng là mình đều sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng ngạo nghễ. Lao ra cửa hàng về sau, truyền âm Chu Nhất Tinh, hai người gặp nhau, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền đem đám kia bị động tay chân hồn dược, đưa tới, lại dặn dò một phen Chu Nhất Tinh không chút do dự, lập tức cam đoan, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới tâm tình sung sướng rời đi. Chu Nhất Tinh đích xác là có chút năng lực, tại đây Khôi Hoàng Thành bên trong, hắn mặc dù đến thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn tại cự dược thành nhân thủ đầy đủ, hôm nay tại đây Khôi Hoàng Thành cũng đều đả thông một chút khu vực, nhóm này hồn dược rất nhanh liền bị Chu Nhất Tinh đã tìm được người mua. Những thứ này hồn dược đều là thượng phẩm, lại có đại sư ấm ký, vô luận như thế nào kiểm tra đều không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Hơn nữa giá cả so với bình thường thấp đi một tí, vì vậy bán đi quá trình rất thuận lợi, thậm chí nếu không có Bạch Tiểu Thuần nói rõ, muốn chi bằng số lượng hơn bán một số người mà nói, đều có người đề xuất đều muốn một hơi lớn nhất khả năng toàn bộ mua đi. Chỉ là thời gian một ngày, những thứ này thượng phẩm hồn dược cũng đã tản ra tại Khôi Hoàng Thành bên trong, rất nhanh đem làm Chu Nhất Tinh đem thu được nhóm thứ hai hồn dược cho Bạch Tiểu Thuần làm xong tay chân về sau, lần nữa vung hướng toàn thành lúc, dần dần bắt được nhóm này hồn dược hồn tu càng ngày càng nhiều. Mà lại Chu Nhất Tinh cố ý tập trung đặt ở 89 khu lấy cùng khu vực phụ cận. Vì vậy nơi đây mua được bị động tay chân hồn dược hồn tu, số lượng tối đa. Theo nhóm thứ 3, nhóm thứ 4, nhóm thứ 5. Thời gian nửa tháng tại đây Khôi Hoàng Thành bên trong thời gian dần qua sử dụng loại này hồn dược tu hành tu sĩ bắt đầu chậm rãi xuất hiện một chút làm cho chính bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng biến hóa. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 734. nói nhỏ chút. Cái thứ nhất xuất hiện biến hóa là ở tiểu lang thần quý phủ, hắn ngồi ngay ngắn thượng thủ, mặt không biểu tình, đang nhìn phía dưới, hai cái hồn tu tiến hành một trận đấu pháp. Trận này đấu pháp, người thắng đem đạt được tiểu lang thần ban thưởng, có thể tiến vào gia tộc kia trở thành tùy tùng. Đây đối với tiểu lang thần mà nói cũng không phải là trọng yếu, nhưng cái này đấu pháp hai người, nhưng cực kỳ trọng thị, nhất là trong đó tu vi hơi yếu một ít cái vị kia, là cái trung niên nam tử, hắn vì một trận chiến này, không tiếc mua thêm một viên tiếp theo thượng phẩm hồn dược, trước khi chiến đấu đem hắn bên trong hồn lực hút nhập thể nội, khiến cho bản thân nhưng thời gian dài bảo trì đỉnh phong. Nhưng trận chiến này đã tiến hành cũng chính là một nửa trình độ, đột nhiên trong hai người chiếm cứ hạ phong cái vị kia trung niên hồn tu, lại sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lui về phía sau, lúc trên mặt đều lộ ra không cách nào tin cùng với không thể tưởng tượng nổi, đều muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng hắn đối thủ mắt thấy cơ hội này, làm sao có thể bỏ qua, lập tức đánh tới. Lý Lâm Sâm, ngươi chờ một chút. Cái này trung niên hồn tu hô hấp dồn dập, vội vàng hô to, nhưng hắn đối thủ nhưng không chút nào để ý, triển khai thuật pháp, truy kích tới gần trung niên kia hồn tu lo lắng thân thể lui về phía sau, lúc chính muốn tiếp tục mở miệng, nhưng kịch liệt như vậy vận động, khiến cho hắn phần bụng truyền đến khó có thể áp chế không khỏi, lại cái này lui về phía sau lúc, hắn trong cơ thể truyền ra một tiếng làm cho tất cả mọi người đều ngây người phanh phanh nổ mạnh. Thanh âm này quá lớn, truyền ra lúc trung niên nam tử này quần đều rất giống bị tức hơi thở đánh sâu vào, rõ ràng cao cao khua lên. Càng là có một cỗ không cách nào hình dung mùi thối trong chốc lát, lại khuếch tán bát phương, cái mùi này quá mức nồng đậm, thậm chí ngay cả gió thổi tới, nhất thời nửa khắc đều không thể thổi tan. Mà hắn đối thủ, giờ phút này cũng nhất tới gần, mặc dù không phải là bị trực tiếp đập vào mặt, nhưng khoảng cách gần quá, cái kia mùi trong nháy mắt liền bao trùm chung quanh hắn. Người này kết đan sơ kỳ tu vi, bình thường khói độc khó có thể dung chuyển chút nào, nhưng bây giờ lại cái mùi này ở bên trong, toàn bộ người sắc mặt đại biến, thậm chí khống chế không nổi liền buồn nôn đứng lên. Một màn này lập tức khiến cho bốn phía xem thế nào một trận chiến này mọi người toàn bộ mắt trợn tròn. Tiểu lang thần nguyên bản đang nhắm mắt, nhưng bây giờ nhưng mãnh liệt mở ra, hắn cũng đều sửng sốt một chút. Đó là cái gì thanh âm? Không đúng a, đời ta hồn tu, sớm đã tích cốc. Chẳng lẽ đây là Chu Trần Vũ cái nào đó thần thông? Bốn phía mọi người có chút không có kịp phản ứng, từng cái một mở to hai mắt lúc, Lý Lâm Sâm bên kia toàn bộ người đều điên cuồng, miễn cưỡng đè xuống cảm giác nôn mửa, giống giận. Chu Trần Vũ, ngươi làm gì? Lý đạo hữu, hôm nay thôi, ngày khác tái chiến. Chu Trần Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, nội tâm cũng đều phát điên, hắn cũng không biết mình hôm nay làm sao vậy, dưới mắt cấp tốc mở miệng quay người liền muốn ly khai, trong lòng của hắn đã tại kêu rên, thật sự là giờ phút này bụng không khỏe càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đều nghe được trong bụng thanh âm này làm cho hắn lo lắng hãi hùng, thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Làm sao vậy, ta đây là thế nào? Chu Trần Vũ chính muốn ly khai, nhưng cái kia Lý Lâm Sâm cảm giác mình bị làm nhục, trong cơn giận dữ, cố nén mùi, lần nữa đuổi theo, nhưng lúc này đây Chu Trần Vũ là đưa lưng về phía hắn. Ngươi đừng tới đây, ta nhìn không được. Chu Trần Vũ vội vàng hô to, nhưng vẫn là đã chậm. Cái kia Lý Lâm Sâm nén giận ầm ầm mà đến, một kích rơi vào Chu Trần Vũ sau lưng đeo, mà Chu Trần Vũ giờ phút này cũng không còn cách nào nhìn xuống, chỉ nghe một tiếng dường như thiên lôi giống như phanh phanh thanh âm theo trong cơ thể hắn truyền ra về sau, một cỗ sương mù trực tiếp phát nổ đi ra, lúc này đây, Lý Lâm Sâm trong nháy mắt bị sương mù trực tiếp đập vào mặt. Cái mùi này so trước đó còn muốn nồng đậm gấp mấy lần, Lý Lâm Sâm khoảng cách so với lần trước còn muốn gần, mà lại còn là trực diện tương đối, trong chốc lát, cái kia mùi đã bị hắn hút vào không ít, một thân gào thét thảm thiết trực tiếp liền từ Lý Lâm Sâm trong miệng bạo phát đi ra, thân thể của hắn càng là nháy mắt gục lui mà đi, thanh âm thê thảm vô cùng. Chu Trần Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Như vậy một trì hoãn, Chu Trần Vũ đỏ mặt cấp tốc đào tẩu thẳng đường đi tới, một đường truyền đến phanh phanh thanh âm, từ xa nhìn lại, phía sau hắn phóng xuất ra từng đoàn đục ngầu sương mù. Cho đến hắn trốn không còn hình bóng, sói con bắn quý phủ những thứ này hồn tu cả đám đều chưa kịp phản ứng, thật lâu sau đó, đem làm cái kia sương mù đều trôi giạt đến bọn hắn nơi đây, mọi người lúc này mới không cách nào tin kêu la. Cái đó là cái rắm. Cái này nhất định là Chu Trần Vũ cố ý đấy. Lập tức, mọi người toàn bộ loạn cả lên, tiểu lang thần cũng đều chán ghét không thôi, càng có tức giận bay lên. Nhưng nơi này chỉ là để nhất khởi sự kiện phát sinh chi địa, cũng chính là một nén nhang về sau tại Khôi Hoàng Thành bên trong, xuất hiện thứ hai lên, thứ ba lên, thứ tư lên. Nhất là cái này thứ tư lên càng là kinh người. Là ở 87 khu phố xá sầm uất ở bên trong, một cái bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần nữ tu bị mấy cái nam tu tu tùm từng cái một chính đàm tiếu thật vui lúc, bỗng nhiên, nàng kia sắc mặt biến đổi, trong cơ thể truyền ra phịch một tiếng nổ mạnh. Thanh âm gì? Nàng bốn phía mấy cái nam tu sững sờ, vô thức sau khi mở miệng, lập tức liền nghe thấy được một cỗ không cách nào hình dung mùi, toàn bộ đều thần sắc đại biến trong nháy mắt. Người nữ kia tu cũng ngây dại, nhưng thể nổi nhưng không cách nào khống chế, lần nữa truyền ra trận trận phanh phanh nổ mạnh. Thanh âm này như là gõ trống, không ngừng mà theo nàng chỗ đó truyền ra về sau, bốn phía mọi người lập tức liền trợn to mắt, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm về sau, người nữ kia tu càng là mặt mày biến sắc, hét dầm lên, phiền muộn xấu hổ muốn ngăn cản, nhưng càng là ngăn cản, thì càng nghiêm trọng. Phanh phanh phanh ầm. Mảng lớn đục ngầu sương mù trong nháy mắt liền bộc phát ra tại đây nháo sự trong lập tức khuyết tán trong khoảng thời gian ngắn. Vô số người kinh hô cấp tốc tránh đi đại loạn đứng lên. Cùng loại một màn, không những ở cái này 87 khu phát sinh, tại 88 khu, 86 khu, 85 khu toàn bộ đều xuất hiện. Nhất là 89 khu càng là xuất hiện cái này biến cố số người nhiều nhất. Rất nhanh, liền tạo thành náo động, cái kia từng tiếng phanh phanh thanh âm, nương theo lấy đục ngầu sương mù xuất hiện, nồng đậm vô cùng, bao trùm bát phương, phàm là người qua đều chảy như điên, thậm chí dính đã đến trên mình cũng đều rất khó rõ ràng tản ra. Thậm chí khoảng cách rất xa cũng có thể chứng kiến từng đoàn đục ngầu sương mù bao phủ tại nội thành trong. Rất là kinh người. Mà cái này còn không phải khoa trương nhất. Làm cho những cái kia tất cả bụng không khỏi hồn tu phát điên, là bọn hắn tại bài xuất cái này mùi hôi về sau, lại toàn bộ đã bắt đầu tiêu chảy, nếu là đúng tốt chính mình một chỗ, vậy coi như là vận khí không tệ, nhưng vẫn là có không ít người, chỗ ở trong đám người, vì vậy. Đem làm một màn này sau khi xuất hiện từng tiếng thê lương thét lên cùng với điên cuồng hỗn loạn gào rú tại đây 89 khu cùng với phủ cận tất cả khu, lập tức bộc phát. Cái này đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ là địch tập kích? Cái này không đúng. Là ai dính dáng, ta muốn giết ngươi. Những người này còn có một chút, tại Khôi Hoàng Thành bên trong cũng có danh thanh, hôm nay tại đây thê thảm xuống từng cái một trong cơn giận dữ, gào thét không ngừng. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức liền nghe nói việc này, thậm chí hắn tận mắt thấy có một cái hồn tu tại chính mình cửa hàng bên ngoài. Liền diễn ra một trận sú khí huân thiên một màn, nhìn xem cái kia khuyết tán ra đến đục ngầu sương mù, nhìn xem bốn phía người hoảng sợ rút lui. Bạch Tiểu Thuần cũng đều trợn to mắt, một bên Bạch Hảo Hồn càng là bối rối. Không sai a, ta thêm ở bên trong khói khí, có lẽ là vậy tiêu chảy a, làm sao sẽ thối lắm. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Không dám đi dính những cái kia mùi hôi bên trong lòng thấp thỏm lúc, hắn bỗng nhiên trợn to mắt càng nhìn đến ở bên ngoài, giờ phút này rõ ràng xuất hiện thứ hai truyền ra cái kia phanh phanh thanh âm hồn tu. Rất nhanh cái thứ ba, đệ tứ. Không đến thời gian một nén nhăng, chỉ là hắn cửa hàng chỗ đầu đường lên, thì có 7-8 người đều xuất hiện loại biến cố này. Khiến cho cái kia đục ngầu sương mù trong nháy mắt liền bao trùm bát phương, bốn phía mọi người nhao nhao kinh hô, tình cảnh trong nháy mắt loạn thành một đống. Ngay cả cái kia sát vách Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm cũng đều đối với biến hóa này kinh hãi, tự mình đi ra xem xét, khi thấy cái kia sương mù rõ ràng không cách nào tản ra, mà là không ngừng mà khuyết trương lúc, hai bọn họ cũng đều kinh nghi bất định rồi. Thầy! Sư Tôn, ta xem trong tay người này cầm lấy thượng phẩm hồn dược, chẳng lẽ Bạch Hảo hồn có loại không ổn cảm giác? Nhìn nhìn ngoài cửa những cái kia phẫn nộ đến phát điên người, lại nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, nói nhỏ chút. Bạch Tiểu Thuần nóng nảy tranh thủ thời gian mở miệng, đi ra ngoài đem lớn cửa đóng lại, cũng đang rầu rì. Chẳng lẽ ta hồi lâu không luyện dược, có chút không thảo rồi hả? Có lẽ là vậy. Tiêu Chảy à, làm sao sẽ thối lắm, mà lại cái này mùi hôi cũng quá khoa trương a. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy mái tóc, có chút buồn bực, không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước lúc chế thuốc, dù sao vẫn là xuất hiện những cái kia ngoài ý muốn. Lần này ta thật không phải là cố ý đấy. Ta không muốn gây nên lớn như vậy tình huống a. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lo sợ, thuận theo khe cửa, nhìn xem bên ngoài vậy còn tại khuyết trương đục ngầu mùi hôi. Nhìn xem bên trong có mấy cái hồn tu giống như không tránh kịp, từng cái một bị hun toàn bộ người giống như đều muốn choáng luôn từng màn về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng đều bị hù dọa rồi. Cái này thối xương mù lại có uy lực như thế, bỏ qua tu sĩ tu vi. Bạch Tiểu Thuần có chút lạnh mình. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Dừng tay cho ta. Trận này biến cố càng ngày càng mãnh liệt, thật sự là Chu Nhất Tinh hồn dược bán quá thành công, liên tục mấy nhóm bán đi, khiến cho chúng chiêu người, số lượng không ít, bất quá tốt tại hắn lúc trước dựa theo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu trọng điểm là đặt ở 89 khu xung quanh, khu vực khác mặc dù cũng có xảy ra chuyện như vậy, mà dù sao sơ tán, khó có thể thành họa. Chỉ là cái này 89 khu cùng với hắn khu vực phụ cận, lại là bởi vì vô cùng dày đặc, vì vậy cái này đục ngầu sương mù, hầu như đều ngay cả lại với nhau, từ xa nhìn lại, như là mây đen hàng lâm thế gian, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây hết thảy cũng làm cho Chu Nhất Tinh kinh hãi không thôi, tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch, làm cho tất cả tham dự kế hoạch này người cấp tốc rút lui khỏi, mình cũng là cải trang cải biến sau đó. Núp vào, bất quá hắn không có quên kế hoạch này một bước cuối cùng, vì vậy tại đây ẩn núp ở bên trong, hắn hung hăng cắn răng một cái, lại cũng cầm ra một quả động tay động chân thượng phẩm hồn dược, tự mình hút nhập thể nội. Càng là gia tốc vận chuyển, khiến cho chính hắn tự thể nghiệm một chút cái kia trong cơ thể tuôn ra phanh phanh thanh âm trải qua về sau, hắn sắc mặt trắng bệch, rắt cuống họng, phát ra gào rú. Là hồn dược. Là đây nên chết thượng phẩm hồn dược, ta chính là hấp thu hồn này dược, mới xuất hiện loại biến cố này, đáng chết, cái này hồn dược trên có Tư Mã Đào ấm ký. Hắn lời nói vừa ra, lập tức liền làm cho bốn phía những cái kia vốn là tức giận thiêu đốt hồn tu, lập tức cả kinh, nhưng chần chờ, chỉ là bọn hắn chần chờ không có quá khứ bao lâu, rất nhanh, đã có người lần lượt đã nhận ra bản thân xảy ra vấn đề nguyên nhân. Vì vậy cũng đều giống giận, như muốn đem ủy khuất của mình tiết ra. Là thượng phẩm hồn dược, ta lúc trước hấp thu có Tôn Nhất Phàm ấm ký hồn dược, liền xuất hiện biến cố như vậy, là hắn. Không sai, ta cũng là hấp thu thượng phẩm hồn dược, là Tư Mã Đào ấm ký. Ta cũng là như thế. Thanh âm như vậy liên tiếp. Tại đây mấy cái khu vực bên trong không ngừng mà quanh quẩn về sau, càng ngày càng nhiều người bị hại đều phát ra đồng dạng gào thét. Bọn hắn giờ phút này phẫn nộ cùng sỉ nhục xấu hổ đã đến cực hạn, mà bị bọn hắn liên quan đến người càng là rất nhiều. Giờ phút này tất cả mọi người tức giận đều bạo phát. Nhao nhao hành động đi tìm lúc trước bán cho bọn hắn thượng phẩm hồn dược người. Nhưng Chu Nhất Tinh đã sớm sắp xếp xong xuôi, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm cũng đều không tìm được về sau. Tự nhiên mà vậy, sẽ đem lực chú ý đặt ở Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm trên mình. Thật sự là cái này hồn dược trên ấm ký chính là mục tiêu tốt nhất. Đi tìm Tư Mã Đào, Hắn luyện cái này hồn dược căn bản chính là tàn thứ phẩm. Người này mua danh chuộc tiếng căn bản chính là lừa đời lấy tiếng hạng người. Còn có cái kia Tôn Nhất Phàm, đây là hắn hồn dược. Hắn thân là luyện hồn đại sư, lại dám như thế lừa gạt chúng ta. Đi tìm bọn họ. Mọi người lửa giận hừng hực, giờ phút này theo tất cả các khu vực gào rú, một đám người nhao nhao thẳng hướng 89 khu, rất nhanh Bạch Tiểu Thuần chỗ đầu đường bốn phía, liền từ bát phương vọt tới vô số hồn tu. Cái này người bị hại chỉ là một phần nhỏ, đại đa số đều là bị liên lụy người, lòng đầy căm phẫn xuống, tức giận nhu cầu cấp bách phóng thích thẳng hướng Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm cửa hàng. Toàn bộ 89 khu triệt để đại loạn, cái kia vô số người vọt tới, lửa giận của bọn họ kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần thân là người giật dây, chứng kiến đây hết thảy sau cũng đều kinh hãi lạnh mình. Hắn thế nhưng là biết rõ đưa tới nhiều người tức giận là rất khó hóa giải điểm này, lúc trước hắn đã trải qua nhiều lần. Đây là các ngươi bức ta đấy, ta cũng không có biện pháp. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương thì thào nói nhỏ, chồng mông lên nằm ở chỗ khe cửa, khẩn trương nhìn ra phía ngoài, thỉnh thoảng còn quạt vài cái, không quạt mà nói, cái kia sương mù gặp thuận theo khe cửa chui vào. Bạch Hảo hồn nhãn nhìn đây hết thảy, thở dài một tiếng, đối với mình cái này không đáng tin cậy sư tôn, hắn lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác vô lực, thậm chí cảm thấy được sư tôn nơi đây thấy thế nào đều không giống như là một cái nguyên anh cường giả. Nhưng hết lần này tới lần khác, như vậy Bạch Tiểu Thuần lại làm cho hắn cảm giác rất chân thật, không phải là cái loại này cao cao tại thượng, mà là cùng mình giống nhau, khiến cho hắn nơi đây mặc dù cười khổ, nhưng lại không tự chủ được, càng thêm thân thiết. Ngay tại Bạch Hảo hồn cảm thán, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó khẩn trương vụng trộm xem thế nào, lúc bên ngoài gào thét dần dần càng ngày càng mãnh liệt, nổ vang ở bên trong, có thể chứng kiến trong sương mù, vô số thân ảnh từng cách một chính trực chạy nơi đây mà đến. Tại đây vọt tới trong quá trình, bọn hắn càng là không ngừng mà triển khai thần thông thuật pháp, đều muốn xua tán bốn phía sương mù. Không bao lâu theo bọn hắn đến, Bạch Tiểu Thuần không cần vỉnh tai có thể nghe được hai cái sát vách truyền đến từng trận nổ vang nổ mạnh. Thần thức của hắn bên trong lập tức cảm nhận được, hai bên cửa hàng đã bị người chém giết vào, trong khoảng thời gian ngắn gào rú tức giận mắng không ngừng. Các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Các ngươi làm chuyện tốt, cái này hồn dược trên có Tư Mã Đào ngươi ấm ký. Tôn Nhất Phàm, ta muốn giết ngươi. Dừng tay, các ngươi nghe lão phu nói, cái này hồn dược cùng lão phu không quan hệ. Âm âm, thình thịch thanh âm không ngừng quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần trong thần thức, rõ ràng phát giác được, sát vách hai cái cửa hàng giờ phút này loạn thành một bầy, bị người trực tiếp liền đập, thậm chí bên ngoài bảng hiệu đều bị người trực tiếp toái diệt. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, mặc dù kế hoạch thành công, nhưng bất an trong lòng nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Chính rất nhanh cân nhắc như thế nào giải quyết tốt hậu quả lúc, bỗng nhiên hắn sắc mặt biến đổi, trong thần thức cảm nhận được cửa hàng của mình bên ngoài, những cái kia nổi giận mọi người, có một chút lại thẳng đến bản thân cửa hàng mà đến. Không tốt, bọn hắn biết là ta xong rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần lập tức cả kinh, nhưng nghĩ lại cảm thấy không phải là cái dạng này. Không đúng, bọn hắn hẳn còn chưa biết. Chính nghĩ tới đây oanh một tiếng. Hắn cửa hàng đại môn đã bị người oanh mở, tại oanh mở lúc bên ngoài xung phong liều chết tiến đến không ít nổi giận hồn tu. Các ngươi chơi cái gì, nơi đây không phải là Tôn Nhất Phàm, cũng không phải là Tư Mã Đào cửa hàng, nơi này là ta Bạch Hảo đệ nhất thiên hạ luyện linh cửa hàng. Bạch Tiểu Thuần cường tráng lấy gan, hét lớn một tiếng thanh âm cực lớn, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn. Hắn càng là tu vi tràn ra, hình thành uy áp. Nhìn hầm hầm người tới. Mấy cái sông tới hồn tu sửng sốt một chút về sau, sắc mặt biến hóa, vội vàng xin lỗi, rất nhanh rời khỏi nơi đây. Bọn hắn thực sự không phải là nhận sai cửa, mà là ý định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao bên ngoài náo động không ít người, rồng rắn lẫn lộn, chẳng những là Bạch Tiểu Thuần cái này cửa hàng bị người cố ý xông tới, bốn phía mặt khác cửa hàng cũng bị tai bay vạ gió. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, vô cùng lo lắng, thật sự là việc này bởi vì cái kia mùi hôi nguyên nhân đã thoát ly Bạch Tiểu Thuần khống chế. Hắn chính khẩn trương cân nhắc biện pháp giải quyết lúc, bỗng nhiên, một bên Bạch Hảo Hồn trong mắt lộ ra một vòng kỳ mang, thấp giọng mở miệng. Sư tôn, ta có nhất kế. Nghe Bạch Hảo kế sách, Bạch Tiểu Thuần không kịp đi qua suy tư nhiều, sau khi gật đầu thân thể nhoáng một cái vọt thẳng ra đại môn, nhìn xem bên ngoài đục ngầu trong sương mù vô số thân ảnh, cùng với hai bên cửa hàng vỡ nát cùng với bốn phía mặt khác cửa hàng trong truyền ra gào thét cùng tiếng đánh nhau, hắn lập tức liền đem toàn thân tu vi triệt để bộc phát ra. Càng là tại đây tu vi bạo phát xuống trong miệng truyền ra so trước đó còn muốn khổng lồ động trời thanh âm. Dừng tay cho ta. Thanh âm này quá lớn, Bạch Tiểu Thuần càng là vận dụng bất diệt đế quyền chi ý, khiến cho thanh âm cũng đều không giận mà uy ẩm chứa một cỗ làm cho người ta không thể không nghe theo uy nghiêm. Thanh âm còn đang vang vọng, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh nhoáng lên, đã xuất hiện ở một chỗ cửa hàng bên ngoài. Tay phải nâng lên trực tiếp vung lên oanh một tiếng, liền đem cái kia cửa hàng trong cuồng đồ toàn bộ đánh bay. Các ngươi theo ta cùng một chỗ, ngăn cản cuộc động loạn này. Bạch Tiểu Thuần cấp tốc hướng về kia cửa hàng bên trong tiểu nhị đám người mở miệng, những người này cũng đều mang tức giận. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng lại bị đánh mất lý trí càng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồ xâm nhập, dưới mắt nghe vậy. Vốn là cảm kích, sau đó đi theo tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng cùng hắn cùng một chỗ ý đầu ngăn cản cuộc động loạn này. Rất nhanh căn thứ hai cửa hàng bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần một đoàn người ra dưới tay, lập tức giải quyết, lại đi nhà thứ ba. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần sau lưng hồn tu càng ngày càng nhiều, mà hắn càng là dũng mãnh phi phàm, những nơi đi qua trực tiếp đem người xung phong liều chết. Rất nhanh tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự trợ giúp, cái này bốn phía tất cả chủ quán đều liên hợp lại cùng nhau toàn lực trấn áp, càng là giống to không ngừng. Dừng tay. Có chuyện hảo hảo lời nói, người nào tại động thủ, giết chết bất luận tội. Nơi này là Khôi Hoàng Thành, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản. Lúc cái này chút ít chủ quán liên hợp lại cùng nhau, lấy Bạch Tiểu Thuần cầm đầu toàn diện trấn áp sau đó. Mặc dù số người của bọn họ cùng cái này bốn phía nổi giận hồn tu so sánh với còn là rất ít, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đứng ở đạo lý lên, mà Bạch Tiểu Thuần quá mức cường hãn, kể từ đó, dần dần liền khiến cho những cái kia tiến đến hồn tu cũng đều chậm rãi tỉnh táo lại. Cuộc động loạn này đến tận đây rốt cuộc bị khắc chế ở. Mắt thấy tại Bạch Tiểu Thuần ra tay xuống, hết thảy bị khống chế lại, bốn phía những cửa hàng kia chủ quán từng cái một đang nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần lúc đều lộ ra lòng cảm kích, có chút càng là tự trách bản thân trước kia đối với cái này Bạch Hảo có rất nhiều hiểu lầm, hôm nay bước ngoặt nguy hiểm mới biết sự đại nghĩa chỗ, nhao nhao trong mắt lộ ra tôn kính. Vô luận là người nào có thể ở thời điểm này đứng ra càng là thành công trấn áp náo động đều sẽ bị người kính trọng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 736. Khống chế tiết tấu. Chỉ là cái này náo động, dưới mắt tuy bị đè xuống, nhưng những cái kia hồn tu làm sao có thể dễ dàng như vậy liền rời đi. Cả đám đều nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng tập trung Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm cửa hàng. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần tại, bọn hắn nhất định còn muốn chém giết vào. Mọi người hãy nghe ta nói, ta Bạch Hảo cam đoan, hôm nay nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, chột dạ phía dưới mãnh liệt thở sâu, lớn tiếng nói. Bạch đạo hữu, chuyện hôm nay, sai không ở chúng ta, cũng không phải là các ngươi, mà là cái kia Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm. Không sai. Hai bọn họ quá vô sỉ, lại luyện chế giả hồn dược cho chúng ta, khiến cho chúng ta khó chịu nổi không thôi, thù này nhất định phải báo. Bạch đạo hữu, ngươi nếu như ra mặt tốt, chúng ta nghe ngươi, ngươi tới giúp chúng ta giải quyết. Nơi đây tụ tập hồn tu, nhao nhao mở miệng, bọn hắn cũng biết cuộc động loạn này, mặc dù quy mô không phải là đặc biệt lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là Khôi Hoàng Thành. Sợ là hộ thành thị vệ chẳng mấy chốc sẽ đã đến. Vì vậy giờ phút này dù là đối với Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là nhìn xuống. Trên thực tế bọn hắn giờ phút này tỉnh táo sau cũng đang chần chờ. Vì sao cho tới bây giờ, Khôi Hoàng thành thị vệ đều còn chưa tới đến? Phải biết rằng từng khu đều có đại lượng thị vệ chịu trách nhiệm Khôi Hoàng thành bên trong an toàn, nhưng bây giờ bọn hắn lại không đến. Mọi người yên tâm, việc này ta Bạch Hảo cùng với sau lưng những thứ này đạo hữu nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Bạch Tiểu Thuần lập tức một vỗ ngực, lớn tiếng nói, phía sau hắn bốn phía cửa hàng những cái kia chủ quán cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Tư Mã đạo hữu, Tôn đạo hữu còn mời ra gặp một lần. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy đè xuống mọi người, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự là lo lắng việc này náo quá lớn. Mình cũng đều không tốt kết thúc, dưới mắt bất chi bất giác, bản thân cư nhiên trở thành tài quyết người, điều này làm cho hắn cũng hiểu được không thể tưởng tượng. Theo thanh âm hắn truyền ra, Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm, giờ phút này sắc mặt khó coi theo trong cửa hàng đi ra, bọn hắn tu vi mặc dù không tầm thường, nhưng vừa rồi cuồng bão hồn tu thật sự nhiều lắm, bọn hắn căn bản là không cách nào ứng đối. Hôm nay cửa hàng đều bị nện thành phấn vụn, bọn hắn càng là đáy lòng tức giận giống nhau không ít, nhất là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, ánh mắt càng là sắc bén. Bạch Hảo, bọn hắn theo như lời hồn dược, nhất định là bị người động tay chân, đầu phải cho ta một quả cái loại này hồn dược, cha một cái nhất định sẽ được phơi bày. Hung phạm là ai, không bao lâu, liền có thể bị chiêu cáo thiên hạ. Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm lạnh lùng mở miệng. Vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, lại là bị bọn hắn áp ý chèn ép Bạch Tiểu Thuần ra mặt giải quyết xong, cái này làm cho hai người bọn họ đáy lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn không thể không đi lo lắng sẽ bị đối phương bắt lấy điểm này, đồng thời đối với tại sự tình hôm nay, trong lòng bọn họ cũng đều suy đoán có lẽ chính là Bạch Tiểu Thuần nơi đây làm được đấy. Chỉ là bọn hắn cũng nghi hoặc, nếu thật là Bạch Tiểu Thuần dính dáng, hắn lại là như thế nào đem hồn dược cải biến? Cũng mặc kệ dù thế nào phiền muộn xấu hổ, hồn dược bị động tay chân, nhất định không phải là không chê vào đâu được. Bọn hắn tự tin có thể tìm ra manh mối chỗ, giờ phút này nhìn nhau một cái, đã có chung nhận thức, chuẩn bị kéo dài một phen chờ đợi Chu Hoành đến. Trên thực tế lúc trước, bọn hắn liền liên hệ rồi Chu Hoành, mà nơi đây sở dĩ không có thị vệ đã đến, cũng là Chu Hoành nguyên nhân. Hắn không thể để cho chuyện nơi đây làm lớn chuyện, một khi như vậy coi như là hắn cũng đều thoát không khỏi liên quan. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đáy lòng đối với mình cái kia đồ nhi nhanh trí, cũng có một chút bội phục. Trên thực tế biện pháp này chính là hắn đồ nhi nghĩ đến, vừa rồi cùng Bạch Tiểu Thuần nói đơn giản về sau tình thế gấp gáp, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền lựa chọn dùng phương pháp này, dưới mắt đến xem kế này rất là xinh đẹp. Triệt để đem bản thân thân phận cải biến theo lúc trước bị động, hóa thành dưới mắt chủ động, nhất là một lời có thể quyết định cái này Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm thanh danh. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần nội tâm phấn khởi, nhưng biểu hiện ra nhưng là một bộ trầm mùn bộ dạng. Nhị vị đạo hữu, ta cũng là luyện hồn sư, ta tin tưởng. Chúng ta luyện hồn sư luyện chế hồn dược, không có khả năng xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất, điểm này ta tin tưởng các ngươi. Hắn lời nói vừa ra, làm cho Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có thể như thế lá cờ đầu tươi sáng rõ nét tỏ thái độ, trong lòng hai người mơ hồ cảm thấy không đúng. Mà bốn phía những cái kia lửa giận tạm tắt hồn tu, giờ phút này cũng đều lần nữa rối loạn lên, nhao nhao gầm nhẹ. Bạch đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngươi tin tưởng bọn họ, nói là chúng ta cố tình gây sự hay sao? Mắt thấy tất cả mọi người muốn tức giận lên, Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, lớn tiếng mở miệng. Đồng thời, ta cũng tin tưởng mọi người sẽ không vô duyên vô cớ đến, nhưng bây giờ nói lời trong lòng, ta tuy biết rõ sự tình kết quả, nhưng còn không biết cụ thể các ngươi nói hấp thu hai vị đại sư hồn dược, xuất hiện loại biến cố này, hiện tại còn có người nào cái loại này hồn dược có thể cầm cho ta nhìn một cái. Bạch Tiểu Thuần thanh âm truyền ra, Mọi người lúc này mới đè xuống tức giận, trong đó có cái trung niên tu sĩ lạnh hừ một tiếng trực tiếp ném ra một quả thượng phẩm hồn dược. Bạch Tiểu Thuần một chút sau khi nhận được, cầm trong tay giả vờ giả vịt nhìn sau nửa ngày, sắc mặt dần dần biến hóa, đến cuối cùng càng là khó nhìn lên, lúc ngẩng đầu, hắn nhìn hướng Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm. Nhị vị, Bạch Mỗ tại luyện hồn lên thuộc về hậu bối, tài sơ học thiện kinh nghiệm có thể có chút chưa đủ, cái này hồn dược lên ta nhìn không ra có cái gì bị người động tay chân địa phương. Bạch Tiểu Thuần nói qua, đem cái này hồn dược đưa cho Tư Mã Đào. Tư Mã Đào nội tâm hừ lạnh, một chút tiếp nhận, lần này sự tình phát sinh đột nhiên, lúc trước hắn chỉ là nghe sự tình nguyên nhân gây ra. Nhưng lại chưa kịp làm cho người ta đi làm đến một quả xem xét cho đến dưới mắt mới tính sờ đến. Bắt được hồn dược về sau, Tư Mã Đào mắt thần minh sáng cẩn thận quan sát, nhưng chậm rãi, hắn liền trợn to mắt, nội tâm càng là lộp bộp một tiếng, thậm chí bấm niệm pháp quyết vận dụng tu vi đi thăm dò nhìn trong trong ngoài ngoài. Nhìn hồi lâu cũng đều không có tra ra cái này hồn dược có vấn đề gì, cái này làm cho hắn chán vã mồ hôi rồi. Mà hắn rất xác định cái này hồn dược đích đích xác xác là mình luyện chế, nhưng mặc cho hắn tra như thế nào nhìn cũng đều tìm không ra bị động tay chân dấu vết, cái này làm cho hắn thở dốc tăng thêm, nỗi lòng không cách nào bình tĩnh, nhất là nghĩ đến chỗ này sự tình hậu quả, khiến cho hắn nơi đây nội tâm cảm thấy không ổn. Một bên Tôn Nhất Phàm sốt ruột, mắt thấy Tư Mã Đào mặt xám như cho, hắn mau tới trước cầm qua hồn dược về sau, cũng dùng biện pháp của mình đi thăm dò tìm kẽ hở, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn giống nhau trắng bệch, thậm chí còn mang theo không cách nào tin. Không có khả năng, cái này hồn dược đích xác là Tư Mã Đào luyện chế, nhưng không có vấn đề à. Hồn lực sung mãn không nói, càng là cực kỳ ổn định. Chẳng lẽ cái này là một quả thực hồn dược? Là bọn hắn cố ý lấy ra lừa dối? Tôn Nhất Phàm nghĩ tới đây, vừa muốn mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã nói chuyện. Các vị đạo hữu, cái này hồn dược ta nhìn không ra vấn đề, tìm không ra giả địa phương, nhưng ta hoài nghi, nó vốn là thực, việc này cần thí nghiệm một chút mới có thể. Hắn lời nói vừa ra, Tôn Nhất Phàm cũng lập tức mở miệng. Không sai, cái này hồn dược có lẽ là vậy thực đấy. Tư Mã Đào cũng ánh mắt ngưng tụ, hắn không tin có người có thể tại hồn dược trên động tay chân về sau, làm cho mình cũng đều điều tra nhìn không ra chút nào vấn đề, như thực sự có người có thể làm được, vậy cũng tất nhiên là địa phẩm luyện hồn sư, nhưng nếu thật sự có địa phẩm luyện hồn sư để đối phó chính mình, cần gì phải như thế phiền toái, chỉ cần mới mở miệng. Liền có thể làm cho mình xám xịt cút ra Khôi Hoàng Thành rồi. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa mắt nhìn hồn dược về sau, một chỉ bên người tự cửa hàng tiểu nhị, hỏa kế này là hắn theo cửa thành mang đến, rất là tín nhiệm. Ngươi tới hấp thụ. Hỏa kế kia chần chừ một chút, ngay trước mặt mọi người tiến lên tiếp nhận hồn dược, thở sâu về sau, nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn dược bên trong hồn lực. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng không giả được, giờ phút này tất cả ánh mắt đều ngưng tụ qua, chờ đợi kết quả. Không bao lâu, hỏa kế này mở mắt ra, trong tay hồn dược chậm rãi biến mất, hắn đứng người lên, thoạt nhìn giống như hết thảy như thường. Tư Mã Đào nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên, hỏa kế kia sắc mặt đại biến, trong cơ thể tại đây một cái chớp mắt trực tiếp liền truyền ra phanh phanh nổ mạnh, cái kia đục ngầu sương mù, nháy mắt liền tản đi ra. Một màn này, lập tức khiến cho bốn phía những cái kia thấu hiểu rất rõ hồn tu, lập tức liền nhao nhao áp chế không nổi gầm hét lên. Quả nhiên là hồn dược vấn đề, Tư Mã Đào, ngươi còn muốn nói điều gì? Tôn Nhất Phàm, hai người các ngươi khinh người quá đáng. Không có khả năng, không có khả năng a, ta đều điều tra, không có vấn đề mới phải. Tư Mã Đào sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo lui về phía sau, nội tâm chấn động mãnh liệt nhưng lại hết đường chối cãi. Tôn Nhất Phàm cũng đều toàn bộ người run rẩy lên, hắn biết rõ đã xong, lúc này đây mình cùng Tư Mã Đào triệt để bại, cái kia hồn dược rõ ràng thật sự có vấn đề. Mắt thấy mọi người như thế, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, trầm mặc không nói, giống như không lời nào để nói bộ dạng, Phía sau hắn tiệm khác cửa hàng chủ quán cũng đều từng cách một thở dài đứng lên. Như là đã chứng minh, hôm nay, Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm, các ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Cho chúng ta nói rõ, bằng không mà nói, coi như là nháo đến Khôi Hoàng chỗ đó, chúng ta cũng thể không bỏ qua. Mọi người đem việc này truyền đi, làm cho cái này man hoang người cũng biết, cái này Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm hồn dược, hại người vô cùng. Bốn phía gào thét không ngừng quanh quẩn, xôn xao lớn hơn. Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm cái trán chảy xuống đại lượng mồ hôi, chính lo lắng lúc, bỗng nhiên, xa xa có một cái âm trầm thanh âm bỗng nhiên truyền đến quanh quẩn bát phương. Chu Mỗ vội tới mọi người một cái công đạo. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Người tốt làm đến cùng. Theo thanh âm xuất hiện, xa xa có một vệt cầu vồng, phá không mà đến chính là Cửu Thành Thế Tử Chu Hoành. Hắn cũng không phải là một mình đã đến, tại hắn sau lưng còn cùng theo hơn 10 cái gia thần giống như hồn tu, thậm chí còn có mấy trăm ăn mặc áo giáp màu đen chi tu. Những thứ này ăn mặc áo giáp màu đen hồn tu, cả đám đều mặt không biểu tình, đã đến sau không để ý đến mọi người, mà là nhanh nhanh chóng tản ra. Riêng phần mình bấm niệm pháp quyết phía dưới, lại hợp thành một cái trận pháp. Trận pháp này vừa mới vận chuyển, liền truyền ra kinh người chấn động, tạo thành một cỗ khổng lồ hấp lực, khiến cho nơi đây những cái kia đục ngầu sương mù, rất nhanh được hút đi. Mắt thấy sương mù mắt trần có thể thấy tiêu tán, nơi đây những cái kia hồn tu đám, cũng đều nội tâm cả kinh, hơi có bình tĩnh về sau, càng là nhận ra tiến đến người thân phận. Cửu Thành Thế Tử là Chu Hoành. Trên thực tế Chu Hoành tại chuyện này sau khi xuất hiện cũng đã khẩn trương, phát sinh ở Khôi Hoàng thành sự tình, cho dù là việc nhỏ cũng đều có thể bị vô hạn phóng đại. Hắn tuy là thế tử nhưng cũng không thể không cảnh giác, dù sao tứ đại thiên vương giữa vốn cũng không hợp. Còn lần này sự tình bất kể có phải hay không là Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm trách nhiệm, nhưng chỉ cần cái kia hồn dược trên có bọn hắn ấm ký, bọn hắn liền phiết không rõ, đồng dạng Chu Hoành giống nhau khó có thể bước ra. Nếu thật động tính quá lớn, Bạch Tiểu Thuần mặc dù sợ, nhưng Chu Hoành giống nhau sợ. Dù sao, nơi này là Khôi Hoàng thành A. Vì vậy hắn khẩn trương phía dưới, lập tức điều động hết thảy quan hệ, vốn là ngăn cản thị vệ đã đến, bởi vì một khi thị vệ đã đến, việc này liền quấn không thể, tất nhiên sẽ bị tầng tầng báo cáo. Cũng không phải không thể nói báo, sẽ không người biết, nhưng biết thì biết, không cần đi xử lý, nhưng một khi lên báo, như vậy thì cần phải xử lý. Kéo dài thì vệ đã đến thời gian về sau, hắn rồi lập tức theo Cửu Thành bên trong, không tiếc đem phụ vương hắn thân vệ điều, hình thành trận pháp này, tại đây Khôi Hoàng thành bên trong xử lý những cái kia đục ngầu mùi hôi. Đoạn đường này, hắn rất là bận rộn, đáy lòng càng là biệt khuất muốn phát cuồng, nhưng lại không có cách, thời gian cấp bách, chỉ có thể như thế. Dưới mắt rốt cuộc chạy đến nơi đây, thanh âm của hắn như lôi đình quanh quẩn bốn phương. Việc này bất kể như thế nào hình thành, cuối cùng là xuất hiện chỗ sơ suất, mọi người yên tâm, Chu Mỗ nói rõ nhất định cho các ngươi thỏa mãn. Chu Hoành lời nói vừa ra, lập tức phía sau hắn cái kia hơn 10 cái gia thần giống như hồn tu, lập tức tản ra, dung nhập vào nơi đây trong đám người, bắt đầu an bài. Những cái kia dung hợp hồn dược xảy ra vấn đề người Chu Hoành đại lực bồi thường, khiến cho mỗi người đều thu hoạch tương đối khá, nhao nhao thỏa mãn. Trên thực tế bọn hắn cũng biết, cái này bồi thường như vậy vừa dày vừa nặng, có bộ phận nguyên nhân là ngậm miệng. Về phần những cái kia bị liên quan đến hồn tu cũng đã nhận được bồi thường, mặc dù không bằng trước người, nhưng cũng vẫn như cũ để bọn hắn rất là vừa lòng. Người ở đây mấy rất nhiều, khoản này bồi thường to lớn, coi như là Chu Hoành cũng đều trong lòng như cắt thịt bình thường, nhưng không có cách, việc này nhất định phải nhanh giải quyết. Bạch Tiểu Thuần híp mắt, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, đối với cái này Chu Hoành quyết đoán cũng là bội phục, đồng thời đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ cái này Chu Hoành xem ra, so với chính mình còn phải sợ sự tình mở rộng. Mắt thấy những cái kia lấy được bồi thường người đều đã hài lòng, Bạch Tiểu Thuần nhãn châu xoay động, vội ho một tiếng, dùng làm cho phía sau mình những cửa hàng kia chủ quán có thể nghe được thanh âm, thì thào nói nhỏ. Chúng ta cửa hàng cũng tổn thất a. Hắn lời nói vừa ra, những cửa hàng kia chủ quán, vốn là tại nói thầm trong lòng, giờ phút này nhao nhao cũng nói ra. Chu Hoành tại cách đó không xa, nghe trong lòng như nhỏ máu, càng là hận đến hàm răng ngứa. Hắn thở sâu, nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, cho dù biệt khuất, nhưng vẫn là cắn răng vung tay lên. Lập tức liền có người tới Bạch Tiểu Thuần bên người mọi người, đàm luận vấn đề bồi thường. Sau đó đem một cái túi đựng đồ cực không tình nguyện đặt ở Bạch Tiểu Thuần trên tay. Không bao lâu, bao gồm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, tất cả mọi người đã hài lòng. Bạch Tiểu Thuần trên thực tế đáy lòng rốt cuộc vẫn là mọi người có chút áy náy. Giờ phút này mượn hoa hiến Phật, dứt khoát đem bản thân đạt được cái kia phần, cũng hào sảng phân cho những người bị hại kia. Lập tức Bạch Tiểu Thuần nơi đây danh vọng, lần nữa đề cao không ít. Nhìn xem nơi đây chúng người nụ cười trên mặt, Chu Hoành trái tim đều nảy nảy đau. Hắn chỉ cảm thấy lúc này đây bản thân muốn tính kế Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không nghĩ rằng còn không thành công, liền tổn thất thật lớn như thế. Cũng may sự tình giải quyết xong, Chu Hoành chỉ có thể tự an ủi mình, vừa muốn mở miệng hướng về bốn phía mọi người nói cái gì đó, nhưng lại chứng kiến những cái kia lấy được bồi thường hồn tu lại đều bay đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt, hướng hắn ôm quyền cúi đầu. Đa tạ Bạch Đại Sư lúc trước bênh vực lẽ phải. Bạch Đại Sư, ngươi là người tốt. Bạch Hảo đảo hữu, chuyện hôm nay tại hạ thiếu nợ ngươi một cách nhân tình. Những người này đối với Bạch Tiểu Thuần nơi này là cảm kích, giờ phút này nhao nhao ôm quyền, chuẩn bị rời đi. Không chỉ có hắn đám như thế, Bạch Tiểu Thuần sau lưng những cửa hàng kia chủ quán cũng là hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cảm kích một phen. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm động không thôi, trực tiếp mở miệng. Về sau nơi đây mọi người ở đây đến hắn cửa hàng, hết thảy đánh gãy. Lời nói này khiến cho mọi người đều vui sướng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc hảo cảm càng nhiều. Chu Hoành mắt thấy bản thân bỏ ra như thế đại giới, bồi thường tất cả mọi người, nhưng lại không người đến cảm tạ mình, ngược lại đi cảm tạ Bạch Tiểu Thuần, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần chỗ đó mượn cơ hội tụ họp nhân khí, cái này làm cho đầu óc hắn u, ô, n, gơ một chút, suýt nữa muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Thật sự là hắn đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây coi như là cừu hận khắc cốt. Nhưng hắn chỉ có thể đi tìm chết chết áp chế, không muốn một lớp đã san bằng, một lớp khác lại dâng lên. Sau nửa ngày sau đó, theo mọi người rời đi, theo sương mù khí tiêu tán, cuộc động loạn này mới xem như giải quyết. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó nhìn gặp náo nhiệt, lúc này mới mang theo thu hoạch vô số cảm kích, chắp tay sau lưng, đắc ý về tới cửa hàng bên trong. Đối với mình cái kia đồ nhi ra kế sách, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thật lợi hại. Chiêu này thật sự là tuyệt á, quá đẹp. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, tán thưởng nhìn về phía Bạch Hảo Hồn. Bạch Hảo Hồn có chút xấu hổ, trong lòng cũng có chút ấm áp. Với hắn mà nói, man hoang đã không có những thân nhân khác rồi. Sư Tôn là mình thân nhân duy nhất. Sư Tôn thỏa mãn, hắn liền rất vui vẻ rồi. Bạch Tiểu Thuần trắng trợn khích lệ một phen, cái này mới một lần nữa về tới phòng trong. Ngồi ở chỗ kia cảm giác mình lúc này đây không chịu thiệt, thu hoạch cũng không nhỏ. Vì vậy vui thích xuất ra 17 màu lửa cách điều chế, lần nữa nghiên cứu. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày. Trong 3 ngày này, Chu Hoành còn tại xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình, cao thấp chuẩn bị, sứt đầu mẻ trán, cuối cùng là triệt để hóa giải, không hề bị truy cứu. Cho đến ngày thứ 3 trong đêm, hắn mang theo mỏi mệt, đem Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm gọi tới, ba người ngồi ở trong một gian mật thất, sắc mặt đều rất âm trầm. Tìm xảy ra vấn đề sao? Có phải hay không cái kia Bạch Hảo dính dáng đấy? Chu Hoành nghiến răng mở miệng. Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm trầm mặt, sau nửa ngày sau đó, Tư Mã Đào kiên trì, đắng chát nói ra. Hai người chúng ta dùng rất nhiều phương pháp, thậm chí còn mời đi một tí người đồng đạo trợ giúp. Cũng không có ở cái kia hồn dược trên tìm ra chút nào bị động tay chân dấu vết. Không có tìm được dấu vết. Cái này hồn dược là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ chính là bọn ngươi làm ra đến đấy? Chu Hoành cả giận nói, ngôn từ rất không khách khí, nếu là thay đổi lúc khác, hắn như vậy đối với hai người nói chuyện, Tư Mã Đào nhất định không vui, càng là gặp Quát Tháo, dù sao hắn không phải là Cửu U Vương gia thần, mà là Cửu Thành Tư Mã nhà đại trưởng lão. Còn có Tôn Nhất Phàm cũng sẽ hừ lạnh. Hắn cùng với Tư Mã Đào còn không giống nhau, hắn là Linh Lâm Vương gia thần, chỉ là một cái Cửu Thành thế tử, như thế ngôn từ, hắn có thể trực tiếp phản bác. Nhưng bây giờ, tình huống không giống nhau, hai bọn họ tuy có không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhìn ở. Có thể tại hồn dược trên đồng tay chân, lại vẫn cứ nhìn không ra bất kỳ dấu vết, loại này tại luyện hồn trên trình độ đã là chưa bao giờ nghe thấy rồi. Sợ là chỉ có một chút thất truyền bí thuật mới có thể làm được. Tư Mã Đào chậm rãi mở miệng. Hồn dược lên chúng ta không cách nào tìm ra hung phạm, nhưng nó nguồn gốc lên chúng ta đã có manh mối. Những thứ này hồn dược đều là theo chúng ta cửa hàng bên trong bị mua đi. Ta cùng với Tư Mã Huyên sửa sang lại một phen, phát hiện trong một tháng này có một nhóm người rất là khả nghi. Tôn Nhất Phàm nghiến răng mở miệng. Hắn đối với cái này người giật dây, hận thấu xương, lời nói lúc giữa cầm ra một quả ngọc giản, đưa cho Chu Hoành. Chu Hoành mắt sáng lên, sau khi nhận lấy nhìn, lập tức đứng dậy, an bài xong xuôi, phát động hắn Cửu Thành thế tử lực lượng, bắt đầu tra tìm, rốt cuộc tại mấy ngày về sau, cẩn thận thăm dò bình thường, đã tìm được một đầu manh mối. Những cái kia mua sắm hồn dược người, mặc dù đều cải biến bộ dáng, nhưng Chu Hoành giao thiệp rất rộng, lại theo Khôi Hoàng Thành truyền tống trận chỗ đó tra được manh mối, biết có một nhóm người tại sự tình phát sinh trong ngày hôm ấy thông qua cái này truyền tống trận đi Cử Vượt Thành. Hắn càng là đối với theo phía dưới thông qua hắn thủ đoạn tìm ra nhóm người này cùng mua sắm hồn dược những người kia một chỗ tương tự, lại đi tra nhóm người này lúc trước đến Khôi Hoàng Thành ngày. Kể từ đó, mặc dù trở ngại thời gian ít, còn không có đáp án chuẩn xác, thật là tin tưởng, đã miêu tả sinh động rồi. Bạch Hảo, bất kể có phải hay không là ngươi, dù là tìm nhầm người, ta cũng nhận định chính là ngươi rồi. Chu Hoành lửa giận ngập trời dựng lên, nghiến răng mở miệng, lập tức cho Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm truyền âm. Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm trong cửa hàng đã biết sau chuyện này. Hai người nhất thời một cơn tức giận xông lên trời cao, trong đầu vù vù ở bên trong triệt để bạo phát, ứ đọng nhiều ngày như vậy động trời tức giận. Bạch Hảo, ngươi lại tính toán ta. Bạch Hảo, ngươi vô sỉ. Hai người vừa nghĩ tới ngày đó Bạch Tiểu Thuần giả vờ giả vịt, liền nỗ ý càng thêm bốc lên, giờ phút này tâm thần nổ vang ở bên trong, bọn hắn trực tiếp liền chạy ra khỏi chỗ cửa hàng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần cửa hàng mà đi. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 738. Lão Phu muốn tới khiêu chiến ngươi. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đang lúc cửa hàng phòng trong cân nhắc 17 màu lửa cách điều chế. Mấy ngày nay, từ khi Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm hồn dược xảy ra vấn đề về sau, mặc dù sự tình bị Chu Hoành tiêu phí đại giới giải quyết, mà lại dùng lớn nhất khí lực đi hóa giải ảnh hưởng. Nhưng hai người bọn họ cửa hàng còn là không thể tránh được nhận lấy trọng thương, như thường ngày đã không có nhiều người tiến vào, dù sao coi như là Chu Hoành lại đi hóa giải, nhưng cái này nặng tai họa tập trung ở 89 khu cùng với xung quanh khu vực, kể từ đó, coi như là lại ngăn miệng, nhưng vẫn là bị rất nhiều người biết rõ. Cũng liền khiến cho Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm nơi đây, hầu như không người hỏi thăm, rất là thảm đạm, ngược lại là Bạch Tiểu Thuần cửa hàng, bởi vì ngày đó chính trực biểu hiện, khiến cho hắn gặt hái được quá nhiều người tình, vì vậy những ngày này hắn cửa hàng trong, người tới nối liền không dứt, phần lớn là cảm tạ ngoài, cũng đều tới mua hồn dược. Thậm chí còn cái này bốn phía mặt khác cửa hàng chủ quán, cũng đều cảm khái ngày đó Bạch Tiểu Thuần tương trợ. Vì vậy tại riêng phần mình cửa hàng trong, nhưng phàm là gặp được có luyện linh nhu cầu hồn tu đều đề cử kia đi Bạch Tiểu Thuần luyện linh cửa hàng. Bởi như vậy, Bạch Tiểu Thuần nơi đây sinh ý tự nhiên càng thêm đỏ lửa, thậm chí đều đã vượt qua lúc trước đánh cược sau đó cái kia đoạn thời kỳ. Bạch Hảo Hồn cũng công việc lu bù lên, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn, càng phát cảm giác mình lúc trước thủ đoạn kia rất là vô địch, đương nhiên cái này Bạch Hảo kế sách cũng nổi lên trọng dụng. Mang theo thỏa mãn cùng thích ý, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cái này 17 màu lửa cũng đều thuận lợi thật nhiều, mà lại trải qua tích lũy cùng một chỗ mấy tháng cân nhắc, Bạch Tiểu Thuần đã đối với 17 màu lửa càng hiểu hơn, hôm nay chỉ kém hai cái điểm mấu chốt. Một khi hắn cân nhắc thấu triệt, có thể bắt tay vào làm đi chính thức thực tế luyện chế ra. Dưới mắt, hắn đang khoanh chân, mặt mày hớn hở, mơ hồ trong đầu của hắn đã bắt được cửa ải thứ nhất khóa điểm vấn đề, đầu mạch suy nghĩ rõ ràng, đang muốn cẩn thận thăm dò giống như đi liền một mạch đem cái này cửa ải thứ nhất khóa điểm giải quyết. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, ở trong nhà bên ngoài Bạch Hảo Hồn truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tại đây kinh hô truyền ra trong nháy mắt, có hai tiếng nổ vang nổ mạnh, bỗng nhiên lần lượt truyền đến, thanh âm này rất lớn giống như đất bằng hai thanh lôi liên tiếp nổ tung, càng làm cho bát phương chấn động, Bạch Tiểu Thuần cái này cửa hàng cũng đều rung động vài cái, có không ít địa phương càng là xuất hiện khe hở, như muốn sụp xuống. Đây hết thảy, dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng, huống chi đem hắn trong đầu thật vất vả bắt lấy suy nghĩ trực tiếp liền đã cắt đứt. Trong lòng hắn lập tức liền dâng lên một cỗ tà hỏa, mãnh liệt đứng dậy, chính muốn xông ra lúc, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm gào thét. Bạch Hảo, cút ra đây cho ta. Bạch Hảo, ngươi hèn hạ vô sỉ, cái kia hồn dược là ngươi ra tay, rõ ràng nói xấu chúng ta, hôm nay lão phu cùng ngươi không để yên. Cái này tiếng giống giận dữ âm cực lớn, chẳng những chấn Bạch Tiểu Thuần cửa hàng có chút lay động, càng là truyền ra ngoài quanh quẩn bốn phía lúc, bị bên ngoài người đi đường cùng với khác cửa hàng người cũng nghe được. Những người này ở đây nghe được hai câu này về sau, đều sửng sốt một chút. Bạch Hảo động tay chân. Thật sự là hắn là có động cơ. Bất quá việc này không thể nào đâu. Tất cả mọi người trần chờ, lập tức chú ý nhìn sang. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này mang theo tà hỏa nộ khí bốc lên vừa muốn xông ra phòng trong, đã nghe được những lời này sau trái tim của hắn mãnh liệt nhảy dựng có chút chột dạ, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, Bạch Hảo Hồn còn ở bên ngoài, hắn không thể lùi bước, giờ phút này trong nháy mắt lướt đi. Tại lao ra phòng trong nháy mắt, hắn liền thấy bản thân cửa hàng, một mảnh hỗn độn, cũng may Bạch Hảo Hồn tránh thoát, không có bị ảnh hưởng đến, chỉ là cái này cửa hàng ngưng tụ Bạch Tiểu Thuần không ít tâm huyết, giờ phút này mắt thấy bị người đập phá, cái loại này bị người đánh về đến trong nhà cảm giác, làm cho lửa giận của hắn liền nhảy một chút không bị khống chế, trực tiếp bộc phát. Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm, các ngươi lấy oán trả ơn, bản thân thanh danh không còn, sẽ tới kéo ta xuống nước, các ngươi mới hèn hạ. Bạch Tiểu Thuần đỏ ngầu cả mắt, giống to. Ngày đó nếu không phải ta giúp các ngươi nhất định có một trận nguy cơ sinh tử, là ta đè xuống mọi người nộ khí, là ta cho các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị, là ta làm cho cuộc động loạn này thở bình thường lại. Các ngươi không cảm giác kích thì cũng thôi đi, rõ ràng còn muốn nói xấu ta, các ngươi thật sự khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần giọng cực lớn, thời điểm này kỳ thật đáy lòng của hắn vô cùng gấp gáp, biết rõ đối phương có lẽ thực đã tìm được manh mối, tìm đến mình phiền toái, vì vậy giờ phút này lớn tiếng dọa người, mới vừa ra tới, liền giống to không ngừng, thanh âm càng là vang dội, lập tức liền đè xuống Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm truyền khắp bốn phương. Bạch Hảo ngươi! Tư Mã Đào nghe xong lời này, lập tức liền lửa cháy. Vừa muốn phản bác lúc, Bạch Tiểu Thuần hung hăng vừa trừng mắt thanh âm lớn hơn. Ta cái gì ta, Tư Mã Đào, ngươi khi đó tại ta cửa hàng bên ngoài mở ra giống như đúc cửa hàng, ta Bạch Hảo có thể nói qua một chữ, không? Ta có từng đi ngươi cửa hàng nện qua. Ta có từng chỉ vào các ngươi cái mũi mắng qua. Hết thảy ủy khuất, ta đều lựa chọn trầm mặc, hết thảy đắng chát. Ta đều lựa chọn nuốt xuống bởi vì ta biết, ta Bạch Hảo mới đến, ta không thể trêu vào các ngươi. coi như là ngươi lừa gạt lòng ta thiện, ta cũng nhìn xuống. Thậm chí ngươi gặp nạn roi, ta mặc dù biết cái kia là đối phó các ngươi cơ hội tốt nhất, nhưng ta Bạch Hảo làm người có điểm mấu chốt của mình, biết rõ cái gì phải làm, cái gì không thể làm. Ta không thể trơ mắt nhìn xem bốn phía cửa hàng đảo hữu bị các ngươi liên lụy, vì vậy ta đi giúp ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi rõ ràng đến oan uổng ta, Tư Mã Đào, ngươi có hay không tâm? Nếu như ngươi vô tâm, ta muốn đào giống nhìn xem, nếu như ngươi cố tình, như vậy ngươi tâm hắn đáng chết. Ngươi đây không phải là biết cảm ơn, lừa gạt thiện sợ ác, vì tư lợi đồ vật, có tư cách gì đến nói chuyện với ta? Bạch Tiểu Thuần thanh âm chém đinh chặt sắt, khí thế thẳng tới trời cao. Giờ phút này lời nói vừa ra, lại giống như tay cầm vô hình lợi kiếm, tiếp tục không ngừng đánh phía Tư Mã Đào, khiến cho Tư Mã Đào sắc mặt liên tục biến hóa, lại Bạch Tiểu Thuần khí thế kia xuống, bị nhiếp thần đồng dạng, vô thức lui về phía sau vài bước, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần toàn thân run rẩy há hốc mồm, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Bạch Hảo, ngươi đừng vội nói bậy. Tôn Nhất Phàm mắt thấy Tư Mã Đào bị Bạch Tiểu Thuần sắc bén ngôn từ tức đến run rẩy cả người, nhất thời nghẹn lời, hắn lập tức hướng về Bạch Tiểu Thuần quát. Tôn Nhất Phàm, ngươi câm miệng cho ta. Đừng tưởng rằng nhà của ngươi Bạch gia gia không biết, ngươi cùng cái kia Tư Mã Đào cá mè một lứa, tại ta cửa hàng hai bên, hai người các ngươi như thế ti tiện, ỷ vào sau lưng có thế tử chỗ dựa, ỷ vào các ngươi tại luyện hồn trong lão tư cách cậy già lên mặt, đối với ta không ngừng áp chế. Ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi, ta Bạch Hảo có từng đắc tội ngươi? Chúng ta không oán không cừu, ngươi vì bản thân tư lợi đều muốn đoạn ta sống đường, làm không được thì cũng thôi đi, hôm nay lại vì tẩy trừ bản thân tiếng xấu, rõ ràng trái lại đối với ta vu hãm. Ta nói cho các ngươi biết, ta Bạch Hảo đi được đang ngồi được chính, không sợ tà gió. Bạch Tiểu Thuần lời nói này, nói đường đường chính chính, lưới rực rỡ hoa sen, miệng lưới lưu loát, khí thế lúc này nương theo lấy thanh âm càng là ngập trời dựng lên, lại làm cho Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm bị sinh sôi nghẹn lại, chỉ cảm thấy ngực đều muốn tức điên, nhưng lại nói không lại Bạch Tiểu Thuần. Về phần bên ngoài người đi đường cùng với bốn phía cửa hàng chủ quán, giờ phút này cũng đều từng cách một mở rộng tầm mắt, giống như lần đầu cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần chỗ đó ngôn từ lại có thể như thế sắc bén, lại đã đến dùng ngòi bút làm vũ khí trình độ, thậm chí so với một trận đấu pháp đều muốn đặc sắc một chút. Mà ngay cả tránh ở một bên Bạch Hảo Hồn cũng đều mắt trợn tròn, hắn còn là lần đầu kiến thức chính mình sư tôn mồm mép. Có chút chống mắt liếu lưới, hắn không biết, cùng hôm nay so sánh với, ngày đó Bạch Tiểu Thuần dùng Bạch Hảo thân phận, ở đằng kia Bạch ra buổi lễ long trọng lên, đó mới gọi chân chính ngôn từ như kiếm, những câu giết người, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngươi! Ngươi! Tôn Nhất Phàm tức giận trong đầu vù vù, thanh âm cũng đều đứt quãng, thật sự là hắn cùng với Tư Mã Đào, không an hiểu loại này đối chọi gay gắt ngôn từ. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, bản thân thân phận, địa vị của mình mới là trọng yếu nhất, bọn hắn không có khả năng như Bạch Tiểu Thuần như vậy, căn bản liền đã quên mình là nguyên anh cường giả, còn là như tiểu tu sĩ giống nhau nói chuyện làm việc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần thật sự chính là nguyên anh cường giả, mà lại còn là người nổi bật, chiến lực động trời, kể từ đó hắn ngôn từ lại sắc bén như kiếm, cái này cũng làm người ta có loại cảm giác vô lực. Bạch Hảo, nhiều lời vô ích, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Hôm nay, lão phu muốn tới khiêu chiến ngươi, chúng ta không thể so với thuật pháp, chúng ta so với luyện lửa. Người thua, từ nay về sau cút ra Khôi Hoàng Thành, càng là cả đời không thể luyện lửa. Tư Mã Đào thở ra hơi về sau, hung hăng nghiến răng, lập tức mở miệng. Tôn Nhất Phàm lập tức liền kịp phản ứng, minh bạch dây dưa hồn dược sự tình gây bất lợi cho bọn họ, chuyện này thật vất vả mới hóa giải, chuyện xưa nhắc lại, bản thân liền là ngu xuẩn, dưới mắt quan trọng nhất là báo thù, chỉ cần đem cái này Bạch Hảo sinh sôi đè xuống là được bên cạnh tẩy đi sỉ nhục, ngày sau chậm rãi tung ra tin tức tất có thể hóa giải mấy ngày trước đây chật vật. Nghĩ tới đây, một dạng với hắn gầm nhẹ. không sai, Bạch Hạo, Tôn Mỗ cũng tới khiêu chiến ngươi, ngươi đã có thủ đoạn tại hồn dược trong đồng tay chân, lão phu liền tự mình đến nhìn xem, ngươi luyện lửa bổn sự đến cùng như thế nào. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 739, đánh bạc. Bạch Tiểu Thuần hơi biến sắc mặt, nếu là so với luyện linh, hắn không sợ, chỉ cần có đầy đủ lửa, hắn luyện linh liền có đầy đủ tự tin, nhưng hiển nhiên cái này Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm. Biết rõ ngày đó Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Hùng đánh cược, minh bạch Bạch Tiểu Thuần nơi đây có thể luyện linh 15 lần, quan trọng là luyện linh ai cũng không có nắm chắc lần lần thành công, không thể chắc thắng. Vì vậy giờ phút này không có nói ra so với luyện linh, mà thân là luyện hồn sư, ngoại trừ luyện linh bên ngoài, chính là luyện lửa cùng luyện hồn thuốc. Dù sao hồn dược xuất xứ từ luyện lửa, kể từ đó, bọn hắn lựa chọn luyện lửa cũng liền hợp tình hợp lý. Nhưng luyện lửa, Bạch Tiểu Thuần nhập lại không có hoàn toàn chắc chắn, hắn hôm nay còn không cách nào luyện ra 17 màu lửa, coi như là 10 lửa 6 màu cũng khó có thể làm được mỗi một lần đều thành công. Đây hết thảy liền khiến cho sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm, mặc dù tại ngôn từ trên không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn hắn dù sao sống nhiều năm như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, lập tức liền nắm chặt Bạch Tiểu Thuần nơi đây chân chính tâm tư. Phàm là khiêu chiến đều có tiền đặt cược này, ngoại trừ người thua cút ra Khôi Hoàng Thành cả đời không thể lại luyện linh bên ngoài, còn ngươi nữa gian phòng này cửa hàng. Nếu như ngươi thắng, lão phu cửa hàng là thuộc về ngươi rồi. Còn có Tôn Mỗ, giống nhau điều kiện, ta hai người khiêu chiến ngươi, không chiếm tiện nghi của ngươi. Tôn Nhất Phàm cười lạnh, ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, âm lãnh mở miệng. Các ngươi nói đánh bạc, ta liền đánh bạc a. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, lạnh hừ một tiếng, đánh giá Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào vài lần. Hai người này tu vi mặc dù đều là Nguyên Anh, nhưng Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, bản thân thế nhưng là thiên đạo Nguyên Anh, cái kia trên trăm tên thiên kiêu đều không phải mình đối thủ, nửa bước thiên nhân Tiểu Thắng Vương mình cũng đánh cho, đối phó hai người này, hẳn là cũng không là vấn đề. Đang lo lắng chuẩn bị động thủ, đem hai người này đuổi ra cửa hàng, nhưng vào lúc này, Tư Mã Đào đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần ý tưởng, hơi biến sắc mặt. Như Bạch Tiểu Thuần không phải là trong truyền thuyết như vậy dũng mãnh, hắn đã sớm đấu pháp rồi, cần gì phải đề xuất luyện lửa. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn xuất thủ, Tư Mã Đào mãnh liệt hét lớn một tiếng. Bạch Hạo, ngươi thân là Nguyên Anh luyện hồn sư, bản thân danh khí lại lớn, chẳng lẽ là sợ chúng ta? Nếu như ngươi không cá cược, chúng ta cũng không cách nào miễn cưỡng, nhưng khiêu chiến này, ngươi tránh được rồi một lần, có thể tránh được rồi lần thứ hai sao? Hôm nay ngươi coi như là không đồng ý, ngày mai, ta hai người hay là sẽ đến. Tư Mã Đào lời nói này coi như là dưới tình thế cấp bách vượt xa người thường phát huy, làm cho Bạch Tiểu Thuần lông mày không khỏi nhăn lại. Bạch Hảo, Tôn Mỗ thêm tiền đặt cược, 1 tỷ oan hồn, nếu như ngươi có thể thắng, ngươi liền lấy đi. Tôn Nhất Phàm mắt thấy Bạch Tiểu Thuần nơi đây do dự, hắn đã rõ ràng đoán ra đối phương tại luyện trên lửa nhất định tồn tại chỗ yếu, như vậy chính mình trong nói cái gì cũng muốn bước đối phương đi đánh bạc. Mà bước người này phương pháp, Tôn Nhất Phàm cũng nghĩ kỹ, cái kia chính là gây nên chấn động, chỉ có đã tạo thành đầy đủ chấn động, vô số người chú ý, như vậy đối với phương tưởng muốn tại Khôi Hoàng Thành việc buôn bán, liền tất nhiên không cách nào không coi trọng. Về phần gây nên chấn động phương pháp xử lý, sẽ không có gì so với rót người hấp dẫn hơn, dù sao ngày đó hồn dược đánh cược, thế nhưng là chấn động toàn thành. Vì vậy, hắn mới nghiến răng phía dưới, nói ra 1 tỷ oan hồn. Quả nhiên tại hắn những lời này truyền ra về sau, bên ngoài mọi người lập tức động dung đứng lên, phải biết rằng 1 tỷ oan hồn, số lượng này quá lớn, Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở Trường Thành, 1 tỷ oan hồn cũng có thể làm cho hắn tấn chức vạn phu trưởng, thậm chí làm cho chân linh cử nhãn đều lần đầu lộ ra kinh hỉ tâm tình, có thể thấy được số lượng này to lớn. Bạch Hảo cái này cửa hàng, rõ ràng xuất hiện lần nữa đánh cược, lần trước là 8.000 vạn hồn dược, lần này là 1 tỷ oan hồn. Đây chính là đại sự. Mọi người ồn ào nghị luận không ngớt, có không ít tràn đầy phấn khởi xuất ra ngọc giản, nhanh như gió truyền âm tung ra, liền khi bọn hắn nơi đây chấn động chú ý lúc, Tư Mã Đào cũng hiểu rõ Tôn Nhất Phàm ý tưởng, hung hăng cắn răng một cái, cũng mở miệng nói ra một câu. Lão Phu cũng lại thêm 1 tỷ oan hồn thành làm tiền đặt cược. Hắn những lời này, như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho bốn phía mọi người tiếng kinh hô khó có thể áp chế triệt để bạo phát. Trời ạ, lại thêm 1 tỷ. 2 tỷ oan hồn, số lượng này. Không thể tưởng tượng. Vượt qua 8.000 vạn hồn dược a, mau mau tin tức này đáng giá không ít tiền, lập tức truyền đi. Mọi người truyền ra vô số kinh hô, rất nhanh càng ngày càng nhiều hồn tu bắt đầu truyền bá, dần dần 89 khu lần nữa chấn động, xung quanh khu vực cũng là như thế, dường như từ khi Bạch Tiểu Thuần đã đến về sau, cái này nguyên bản vắng vẻ địa vực, hôm nay cũng đều náo nhiệt lên. Mắt thấy bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được áp lực trong mắt của hắn bắt đầu đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm, hắn biết mình không có đường lui, nếu vẫn không cá cược, tức thì đối phương nhất định thừa cơ tuyên truyền về hồn dược động tay chân sự tình, vì chính mình đưa tới nhiều người tức giận. Đánh cuộc như thế nào? Bạch Tiểu Thuần nghiến răng mở miệng. Tự nhiên là cố định hơn màu lửa, tại cố định trong thời gian, người nào luyện hơn, người nào liền thắng, Tôn Huynh, Bạch Hảo, các ngươi cảm thấy thế nào? Tư Mã Đào mắt thấy đem Bạch Tiểu Thuần dồn đến loại trình độ này trong lòng cười lạnh, lạnh nhạt nói ra. Trên thực tế luyện hồn sư so đấu luyện lửa có hai loại thường dùng phương pháp, một cái chính là so với ai khác luyện hơn màu lửa trình độ cao hơn, cái khác thì là tại cố định trong thời gian. So với một chủng nào đó nhiều màu lửa luyện ra số lượng. Trên thực tế, cái thứ nhất nhìn chính là cảnh giới, thứ hai nhìn chính là nội tình. Tư Mã Đào đối với cái này một lần khiêu chiến, tuy là tạm thời đề xuất, nhưng hắn đắm chìm luyện hồn cả đời, kinh nghiệm phong phú. Hắn hiểu được trước mắt cái này họ Bạch, nếu như có thể luyện linh 15 lần, hiển nhiên cùng hắn cùng với Tôn Nhất Phàm giống nhau, cũng là huyền phẩm luyện hồn sư. Về phần địa phẩm, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua, dù sao toàn bộ man hoang địa phẩm cũng cứ như vậy 3 lượng vị trí mà thôi, mà lại phần lớn là hành tung mờ ảo, bao nhiêu năm nhìn không tới một lần. Mà huyền phẩm không có khả năng luyện ra 18 màu lửa, tối đa cũng chính là 17 màu lửa mà thôi, nhưng 17 màu lửa, hắn mặc dù có thể luyện ra, nhưng lại cực kỳ khó khăn, không thích hợp đi đánh bạc. Ngược lại là 10 lửa 6 màu, hắn đã rất tin tưởng, luyện chế xác suất thành công cao hơn, mà lại hắn tin tưởng, dựa vào kinh nghiệm của mình cùng nội tình, tại đây 10 lửa 6 màu lên, hắn có niềm tin rất lớn. Tôn Nhất Phàm cũng có được giống nhau ý tưởng, nghe vậy trong lòng cười lạnh, nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Liền so với 10 lửa 6 màu A, 3 người chúng ta cùng một chỗ luyện lửa theo mở ngoặt nhọn toàn là... Một màu đóng ngoặt nhọn lửa bắt đầu, người nào cái thứ nhất luyện ra 3/10 lửa 6 màu, người nào liền thủ thắng. Tốt, như vậy cũng đơn giản trực tiếp, càng là công bằng, cũng làm cho bên ngoài các vị đạo hữu, giúp đỡ 3 người chúng ta làm chứng. Tư Mã Đào cười ha ha một tiếng trực tiếp ngồi vững lúc này đây tỉ thí phương thức, nhìn như hỏi Bạch Tiểu Thuần, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu, đã nắm giữ chủ động. Hết lần này tới lần khác. Việc này coi như là bên ngoài mọi người cũng đều nói không nên lời cái gì. Dù sao loại này đổ ước phương thức đúng như là Tư Mã Đào nói thoạt nhìn công bằng. Nhưng trên thực tế, cái này so với đúng là nội tình mà Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm thành danh nhiều năm tự nhiên nội tình thâm hậu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nơi đây lại là hậu bối mạt học tại nội tình này lên không bị người xem trọng. Bạch Tiểu Thuần nghe được vụ cá cược này về sau cũng là nội tâm một cái giật mình thầm nói không ổn, 15 màu lửa còn đỡ một ít, hắn có thể làm được 10 lần thành công 10 lần, nhưng cái này 10 lửa 6 màu, mặc dù trải qua Bạch Hạo đại lực cải tiến, nhưng hắn dù sao luyện ra không bao lâu, hôm nay đầu có thể làm được 3 lần thành công 1 lần. Mà lại hắn tại luyện trên lửa rất ít cùng ngoại nhân câu thông, mà Bạch Hạo tuy có tư chất, nhưng giống nhau không tiếp xúc qua huyền phẩm luyện hồn sư, cho nên đối với 10 lửa 6 màu, những người khác xác suất thành công cũng chẳng hề biết cụ thể. Dù sao chuyện này coi như là đối với luyện hồn sư bản người mà nói cũng là bản thân bí mật, làm sao có thể đơn giản bị người biết hiểu. Nếu là thay đổi những người khác ở chỗ này, hoặc là liền cúi đầu biệt khuất không dám đi đánh bạc, hoặc là chính là nghiến răng xúc động đi đánh bạc. Nhưng Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn về sau, nhìn xem Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào trên mặt dương tức giận, lớn tiếng mở miệng. Nay đánh bạc không công bằng, cái kia 10 lửa 6 màu, ta tối đa cũng chính là 5 lần thành công 1 lần, đánh cuộc như thế nào a? Hắn lời nói vừa ra, bốn phía mọi người sững sờ, trong bọn họ đại đa số đối với 10 lửa 6 màu xác suất thành công đều là lời truyền miệng. Không biết được cụ thể, nhưng cũng có số ít người biết rõ một chút chân tướng. 5 lần trong liền có 1 lần thành công. Cái này có chút khoa trương. 10 lửa 6 màu, loại này cao tầng thứ hỏa đoàn, xác suất thành công cực thấp, trừ phi là địa phẩm bằng không mà nói huyền phẩm luyện chế, tùy từng người mà khác nhau, nhưng tối đa cũng chính là như vậy. Tại đây mọi người nghị luận lúc, Tư Mã Đào nhưng cười ha hả, trong mắt trào phúng cực kỳ rõ ràng. Bạch Hạo, ngươi khẩu khí thật lớn, nói thiệt cho ngươi biết a, cái này 10 lửa 6 màu, lão phu cũng nhiều nhất là 8 lần thành công 1 lần mà thôi, Tôn huynh so với ta tạo nghệ thâm hậu một chút, nhưng tối đa cũng chính là 7 lần thành công 1 lần. Ngươi nếu thật có thể 5 lần thành công 1 lần, đại khái có thể yên tâm, lúc này đây, ngươi thắng chắc. Tôn Nhất Phàm mang theo khinh thường ngạo nghễ nói ra, trong lòng cười lạnh, cảm thấy cái này Bạch Hạo nói lên khoác lác, nghiêm trang, khi chúng ta là giỏ lớn đó a. Đánh bạc. Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, hắn không tin Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm lúc trước lời nói, hắn chủ yếu là muốn nghe một chút người ở phía ngoài nói như thế nào, hôm nay đã nhận được thỏa mãn đáp án về sau. Hắn lập tức liền khoát tay chặn lại,